Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Mới vào cổ chiến trường. Hà Miu Miu từng gặp qua địa liệt trung tinh thuần ma khí, cùng với chỗ đó nồng đậm tinh thuần màu đen sương mù, khả so sánh cổ chiến trường uốn lượn hai tòa dãy núi địa liệt căn bản là không coi là cái gì. Tình hình nơi này không có nàng mộng cảnh bên trong cường đại như thế khí tức, khả tùy ý có thể thấy được cao giai tu sĩ yêu thú tàn xương, còn có không đếm được vỡ vụn pháp bảo linh khí, cũng có thể làm cho người nhất thời tâm sinh thê lương. Lớn nhỏ hố bị to bằng ngón tay vết sạn nối tiếp khởi lên, hiếm thấy bình địa ngược lại có vẻ quái gì mà đột ngột, không trung phiêu tán từng tia từng sợi ma khí, nhường tu sĩ rất khó ở trong đó bình yên phi hành. Đi ở này khó có thể đặt chân mặt đất, thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị, để tránh rơi xuống tiến nhìn không thấy để trong động, hoặc là bị bên trong sống ma thay đổi gì tộc tối theo. Nơi này từng có vô số tu sĩ cư trụ. Sơn xuyên yêu thú đồng dạng không ít, tại ngự ma đại chiến chung sống sót, cuối cùng cũng khó miễn bị ma khí ăn mòn, lại trải qua 10 vạn năm biến dị trở thành hoàn toàn khác biệt tộc quần. Ở trong này, đi vào ma vô luận là nhân tộc vẫn là yêu thú, hết thảy được gọi là dị tộc. Cổ chiến trường đối với tu sĩ mà nói là lịch luyện hiểm địa, đối với dị tộc nhóm mà nói là an cư nhạc viên. Càng là ma khí nồng đậm địa phương, chúng nó càng là như cá gặp nước. Dị tộc linh trí cũng không quá quan tâm cao, phần lớn thời gian chỉ bằng bản năng làm việc, nóng nảy khởi lên lực sát thương không nhỏ. Mà chúng nó bản năng, liền là giết hết sở hữu không phải ma thay đổi vật, chẳng sợ công pháp thượng thừa, ma khí tinh thuần ma tu tiến vào trong đó, đều sẽ nhận đến đồng dạng công kích. Bọn họ hiện nay chỗ ở vị trí là cách cổ thành ao không xa ngoại ô, hai mắt rót vào linh lực, liền có thể thấy được đến tiền phương hắc vụ tràn ngập nửa bên tường thành, thích đụng vận khí các tu sĩ đều sẽ đi dạo tại phủ thành chủ, nhị sự điện linh tinh địa phương tìm xem lưu lạc bảo vật. Tam tỷ, chúng ta có đi hay không thành bên trong đi dạo? Tử thân nhìn đến đại bộ phận tu sĩ đều phân tán ra. Hướng tới chỗ xa hơn chạy như bay, nhất thời nắm bất định chủ ý đi trước chỗ nào hảo. Hà Miu Miu có lý giải quyết và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Ý nghĩ, lúc này không hề sốt ruột tìm kiếm cái khác manh mối, lấy ra bản đồ nhìn nhìn bọn họ chỗ ở phương hướng, rất nhanh hạ quyết tâm, vào xem một chút đi, khó được đến một hồi, tại thành bên trong tầm tầm bảo cũng hảo. Kia chống đỡ ma công manh mối còn tìm không tìm. Tử thân nghe nàng truyền âm nói đầy miệng, mà lúc ấy có pha cửu tại cũng không thể hỏi thăm cái rõ ràng. Hà Miu Miu đem mình đang ngọn phía ngoài thư trong tháp thấy thoại bản nói một hồi, gặp tử thân suy tư một lát, có chút nghiêm túc gật gật đầu nói phương pháp này có thể làm, nhường trong lòng nàng càng kiên định một ít. Hai người một bên thán thiên giai kinh Phật khó tìm, một bên thật cẩn thận hướng thành trì phương hướng đi, vượt qua lớn nhỏ hố đi gần một canh giờ, cuối cùng đi đến nửa phá thành trì ngoài. Đứt gãy tường thành mơ hồ nhìn ra được từng nguy nga, hai người hướng trong khi đi còn có thể cảm giác được lưu lạc bảo hộ thành trận pháp bình chướng. Thành bên trong tạo hình phong cách cổ xưa, tường trắng nhà ngói đã muốn sập quá nửa, đá phiến đường đều thành mềm nhũn bùn, bên trong chứa tảng lớn phát hắc huyết, mỗi đi vài bước liền có thể nhìn đến linh khí hoàn toàn không có pháp bảo mảnh vụn, còn có nửa thanh lộ bên ngoài, nửa thanh chôn ở trong đất bạch cốt. Thành bên trong duy nhất không từng sập là một tòa ba tầng tiểu lâu, chợt nhìn qua là đồng dạng ngói xanh tường trắng, nhưng có thể bảo trì 10 vạn năm không biến, hiển nhiên dùng tài không tầm thường. Tử thân hướng tiền phương nhìn, nhìn đến trước lầu vây quanh 9 tên cùng giai, quay đầu hướng Hà Miu Miu nói. Tu sĩ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt. Như vậy dễ khiến người khác chú ý nhiều chỗ nửa không có gì hảo gì đó lưu lại. Hà Miu Miu cảm thấy hữu lý, gật gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta đi tìm xem từ trước cửa hàng. Phần lớn mở ra tiệm tu sĩ đều thích bố trí tối kho, đi một vòng nói không chừng sẽ có điều được. Có thể ở cổ chiến trường tìm được bảo vật, nhiều là từ trước công pháp bí thuật, tu luyện tâm đắc cực phẩm linh thạch linh tinh. Pháp bảo không chịu nổi thời gian tàn phá, linh khí, linh bảo không có chủ nhân, khí linh cũng sẽ tùy theo tiêu vong, cuối cùng trở thành không hề lực công kích tài liệu. Kim đan cao giai tu sĩ phần lớn chướng mắt. Gặp gỡ chưa bị ma khí triệt để hủ thực, còn phải xem tài liệu hiếm không lạ gì có thể hay không bán đến hảo giá. Nếu chỉ là bình thường tài liệu đúc thành mà thành thân gia rất phong phú, tu sĩ đều lười thu nhập nhẫn chứ vật chiếm vị trí. Hai người dọc theo hủy đi quá nửa đường hướng trong thành đi, chuyển hồi lâu mới nhìn đến mấy khối sắp vỡ mất bảng hiệu, hướng bên trong vừa đi, phát hiện quả nhiên là từ trước phường thị chỗ. Bởi vì thành trì có đại lượng trận pháp cùng kết giới phòng hộ, tại đại chiến trung vẫn chưa tổn hại được giống như ngoại ô như vậy, ít nhất đại hình hố một đều không có, mỗi cửa hàng mặt đất cũng chỉ là có đứt gãy dấu vết. Hà Miu Miu tùy ý vào một nhà bốn vách tường sập, nóc nhà không thấy bóng dáng tiệm, ngồi xổm trên mặt đất lộ ra thần thức nhìn xuống, nơi này quả nhiên có tàn trận, hơn nữa phẩm cấp không thấp. Tử thân nghe vậy thấu thượng phủ cận theo ngồi xổm bên người nàng hướng địa để thăm, hắn an hiểu chế phù, đối với trận pháp cũng có chút độc đáo giải thích, nhìn hồi lâu lắc lắc đầu nói. Tuy nói chỉ còn lại một hai thành uy lực, nhưng như cũ không phải chúng ta lưỡng có thể bài trừ. Lợi hại như vậy. Hà Miu Miu chỉ làm trận pháp là tứ bập, cự ly 10 vạn năm tổng có thể nghĩ biện pháp hủy đi, không dự đoán được này tàn trận như vậy củng cố. Ăn đích xác không tầm thường. Xác nhận tứ tượng ngũ hành tổ hợp trận, hơn nữa là cổ trận cùng chúng ta hiện nay bố trí thủ pháp có chút chỗ bất đồng, cho nên kim đan kỳ khả năng không lớn phá được mở ra. Tử thân có loại phát hiện bảo vật kinh hỉ, lại bởi không thể đắc thủ mà tiếc nuối, đứng dậy tính toán ra ngoài thì chợt nghe gặp Hà Miu Miu truyền âm hỏi. Nếu ta dùng gì hỏa đâu? Này! Quá mạo hiểm! Tử thân có chút do dự, hơn nữa không nhất định có thể được việc. Có mấy thành khả năng. Hà Miu Miu không chịu dễ dàng bỏ qua cơ hội, nhìn như không lớn cửa hàng bố trí có như vậy cao giai trận pháp, phía dưới tối trong kho hơn phân nửa cất giấu bảo vật. 7-8 thành đi còn phải tam tỷ hao hết linh lực thêm ta toàn lực công kích mới có thể đi. Tử thân cẩn thận tham trận pháp nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy hai người liên thủ vượt xa người thường phát huy, phá trận khả năng vẫn là rất lớn. Kia hảo! Cùng cấp đến một nhóm kia tu sĩ rời đi, chúng ta lập tức động thủ. Hà Miu Miu đứng dậy nhảy lên cắt đứt quá nửa vách tường, hướng xa xa nhìn ra xa một trận, gặp đoàn người còn tại ba tầng tiểu lâu, liền cùng tử thân đi mặt khác cửa hàng nhàn chuyển. Bọn họ vận khí tốt tựa hồ bị một lần dùng hết, sẽ ở, phường thì chung đi hồi lâu đều chưa từng tìm đến bất cứ nào bảo vật. Có chút tối kho đại đại rộng mở bên trong ngay cả chương nhất giai phù lục đều không có. Có chút trận pháp không tính cao giai, hai người linh lực chấn động liền có thể hủy đi, nhưng bên trong đặt linh thực pháp bảo sớm đã hủ thực đến mức xem không ra nguyên hình. Xếp đặt được ngay ngắn chỉnh tề linh thạch cũng thành vi một chạm vào liền toái phế thạch. Thành này ao phường thì thật lớn, hai người nhanh hơn bước chân dò xét một lần, sắc trời đã muốn tối được không thể thấy vật. Ba tầng tiểu lâu bên cạnh các tu sĩ có lẽ là không có thu hoạch, nhìn đến ban đêm tiến đến, rất nhanh dựng lên pháp bảo sát mặt đất bay ra khỏi thành ngoài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699. Cổ thành ao tầm bảo. Bọn họ đi vội vã như vậy, có phải hay không là đêm xuống trong thành gặp nguy hiểm? Hà Miu Miu đứng ở còn chưa triệt để đổ xuống bức tường đổ thượng, nhìn xa xa chín đạo linh quang càng ngày càng xa. Kia chín tên cùng giai đạo tu dường như tổ đội mà đến, cảnh giới từ giữa kỳ đến viên mãn đều có, thoạt nhìn thực lực không kém, cũng không giống như là lần đầu tiến vào cổ chiến trường. Bọn họ vừa thấy trời tối ngay lập tức lui lại, hơn phân nửa thuyết minh trong thành này không lớn sống yên ổn. Hơn phân nửa có gì tộc thường lui tới đi. Tử thân không thế nào để ý, lấy ra hai phúc tứ bập siêu phẩm trận bàn, một cái chủ phòng ngự, một cái chủ ngăn cách. Chúng ta đến vừa mới cửa hàng ẩm nặc, quản chúng nó ở bên ngoài như thế nào, không ra trận là được. Hà Miu Miu trong tay cũng có hai phúc tứ bập trận bàn, ngẫm lại nơi này khả năng không lớn có nguyên anh kỳ thường lui tới, trong lòng rất nhanh định ra, như vậy cũng hảo, chúng ta đi thôi. Trống giống thành trì chỉ còn lại tỷ đệ hai người, không biết nơi nào thổi tới gió lạnh, xen lẫn như có như không mùi máu tươi, làm cho bọn họ bước chân không tự chủ được nhanh hơn. Trở lại cao giai tàn trận chỗ ở cửa hàng, hai người lập tức xâm nhập trận bàn, đem phạm vi một dặm từ giữa không trung tới đất để toàn bộ che lấp, tính cả tàn trận thủ hộ tối kho cũng cùng nhau bị bao phủ ở trong đó. Bốn đạo vô hình bình chướng ngưng khí nháy mắt, xa xa bỗng nhiên truyền đến giấm vang, như là không đếm được yêu thú chạy như bay tới, chấn đến mức thành bên trong vốn cũng không rắn chắc mặt đất có hơi đung đưa. Hai người không vội vã phá trận, đứng ở bình chướng trung hướng thanh âm truyền đến phương hướng xem, trong bóng tối xuất hiện vô số hai xanh biếc u u mắt. Những này dị tộc phần lớn là thú loại, trong đó hỗn tạp mấy cái gù thân mình, da thịt dính sát tại trên xương cốt người. Chúng nó hướng thành bên trong vọt tới, nhìn như không mục đích loạn đụng, kỳ thực là tại truy tìm vừa mới những tu sĩ kia, cùng với Hà Miêu Miêu cùng tử thân lưu lại khí tức. Dị tộc chia ra hai đường, đại đội nhằm phía tiểu lâu tại phủ cận vây quanh người tới người lui nóng này vô cùng. Chỉ có năm con nhìn không ra nguyên bản chủng loại thú, hướng phường thị phương hướng chạy tới theo Hà Miêu Miêu cùng tử thân đi qua lộ tuyến, từ đệ nhất tại cửa hàng hướng đi tiền phương, lại rất nhanh từ đàng xa tha trở về. Gặp, này mấy con giống như không tính toán đi. Tử thân chỉ thấy bình chướng ngoài, ngũ hai sâu thắm mắt xanh trung hung quang thoáng hiện, chúng nó yên lặng vây quanh trận bàn bình chướng đi lại, một chỉ một cách phương hướng, đem trận pháp vây quanh ở trong đó. Không đi liền không đi đi, chúng ta tận lực đừng nhúc nhích trận bàn, đãi ngày mai hừng đông chúng nó chắc chắn rời đi. Hà Miêu Miêu đổ không vì thế khẩn trương, những này dị tộc linh trí hữu hạn, nhận thấy được bọn họ liền ở nơi này, lại không giống bình thường yêu thú như vậy biết được công kích trận pháp bình chướng. Kia tốt, ta xem trước một chút trận pháp bạc nhược ở chỗ nào, tìm đến hậu tam tỷ lấy gì hỏa công kích, sắp hủy đi khi ta lại lấy dao phá chi. Tử thân thu hồi ánh mắt không hề chú ý bình chướng ngoài, ngồi xếp bằng ở tham nhập thần nhận thức, phân tích khởi địa để tàn trận. Hà Miêu Miêu giúp không được gì, chỉ có thể lặng lặng ở bên cạnh hắn đứng, ngưng thần tính tâm thời khắc chuẩn bị ra tay, thuận tiện chú ý nơi xa động tĩnh. Những kia vây quanh ba tầng tiểu lâu chuyển động ma thay đổi dị tộc, nghiêng ngả lảo đảo từ đầu đến cuối vào không được, thoạt nhìn xác nhận phòng ngừa ma vật xâm lấn trận pháp còn tại vận chuyển. Vừa mới những tu sĩ kia ngược lại là đi vào tham qua một vòng, lúc đi ra thần sắc bình thường, nhìn không ra bất kỳ phòng bị nào cùng vui sướng, hơn phân nửa cũng không hề đoạt được. Một nén nhang hậu, tử thân bạch mặt đứng dậy, lao lực đối Hà Miêu Miêu nói. Cuối cùng tìm một chỗ, bình chướng tương đối bạc nhược địa phương. Hắn đem phát hiện phương vị báo cho biết, liền ngồi vào một bên niết Hà Miêu Miêu cho hồn thạch khôi phục, nhắm trước mắt cường quang chợt lóe, hoàng tranh tranh ngọn lửa rất nhanh chui vào địa để, hóa làm nửa tay lớn nhỏ chu tước nhằm phía bình chướng. Hà Miêu Miêu không chút nào tiếc rẻ linh lực, tước văn kim đan ở đan điền trung nhanh chóng xoay tròn. Linh lực không ngừng từ kinh mạch chảy qua, điên cuồng rót vào càng ngày càng nóng cháy tước thân. Hắc ám không ánh sáng địa để bị dị hỏa chiếu lên lóe sáng, Hà Miêu Miêu thần thức đều có thể nhìn đến tàn trận bình chứng phản xạ linh quang. Tại bị bắt được linh quang nháy mắt, tiểu tiểu chu tước đã muốn nhào vào bạc nhược nhất chỗ, cùng bảo vệ nơi đây 10 vạn năm trận pháp hung hăng đánh lên. Nặng nề tiếng vang mang theo vài phần kiềm chế, không giống kinh thiên động địa kịch chấn, cũng không có thể kinh động bọn họ trước tiên bố trí tốt trận bàn. Hà Miêu Miêu thấy thế yên tâm, hết sức chăm chú tăng mạnh linh lực phát ra, dị hỏa hào quang nhất thời trở nên chói mắt, uy lực cũng so vừa mới lớn gấp mấy lần. Tàn trận đúng như là tử thân lời nói, phẩm cấp cực cao, thủ pháp thập phần tinh diệu, dị hỏa thiêu đốt thêm chu tước không ngừng dương cánh va chạm, cũng không có thể nhanh chóng đem hủy đi. Hà Miêu Miêu trong cơ thể linh lực không ngừng giảm bớt, từ 7 thành đến ngũ thành rồi đến 3 thành thì kia cái gọi là điểm yếu mới có phản ứng. Như là va chạm vào mồi lửa khối băng, hiện ra linh quang bình chứng dần dần tan rã, tốc độ thật chậm, lại cuối cùng là có biến hóa. Tam tỷ, để cho ta tới. Tử thân nhanh chóng luyện hóa 5 viên trung phẩm hồn thạch, sắc mặt không hề tái nhợt, thần thức cũng khôi phục quá nửa, gặp Hà Miêu Miêu về phần xuống 2 thành không đến linh lực, nhanh chóng đứng dậy tế xuất bản mệnh pháp bảo. Cánh ve ánh đao hoa lưu động, khí tức viên tan chảy nội liễm, hỏa linh tinh thuần mà hùng hậu, tử thân dùng hết toàn lực một kích, tại Hà Miêu Miêu lắc mình khi xâm nhập địa để tại dị hỏa thiêu hủy quá nửa địa phương. Hung hăng xét đánh liệt một đạo khẩu. Đen u cửa động lập tức hiển lộ ra, không có tàn trận che lấp, bên trong tản ra linh khí mang vẻ cổ xưa khí tức. Hà Miêu Miêu, tử thân vui sướng không thôi, vé vào cửa động lộ ra thần thức tra xét phía dưới. Linh khí như thế nồng đậm, bên trong bảo vật tất nhiên bảo tồn vô cùng tốt. Tử thân có chút không kềm chế được, nghĩ đến mình cùng Hà Miêu Miêu cũng không khôi phục. Lúc này mới nhìn xuống không có lập tức nhảy xuống đi. Tối kho nói không chừng còn có tiểu tàn trận, chúng ta vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng. Hà Miêu Miêu cũng rất nhanh từ vui sướng trung bình tĩnh trở lại, lấy ra thanh tầm trận kỳ che đậy cửa động, ngồi vào một bên nuốt xuống bổ linh đan, chuẩn bị tu chỉnh tới đỉnh phong xuống chút nữa đi. Hai người phần mình ngồi xếp bằng một góc, dựa vào luyện hóa đan dược khôi phục. Rất ít hấp thu ngoại giới linh khí đi vào thể. Trung quy nơi này ma khí chung quanh phiêu đãng, đặc biệt ban đêm, so ban ngày còn muốn nồng đậm, nếu là ngẫu nhiên đi vào thể còn phải phí tâm xua tan. Hơn nửa đêm qua đi, Hà Miêu Miêu khôi phục lục thành linh lực, tử thân tiêu hao ít, lúc này đã trở lại đỉnh phong trạng thái. Hai người đều có sức đánh một trận. Liền không tính toán chậm trễ thời gian nữa, để tránh ban ngày lại có người vào thành nghỉ chân, phát hiện nơi này bày ra trận bàn. Ta đi xuống trước, ngươi theo ta. Hà Miêu Miêu đi đến mặt đất cửa động, ngồi ở bên cạnh hai chân rơi vào trong bóng tối, đối tử thân gật gật đầu, chống tay rất nhanh buông ra. Hạ lạc tốc độ cực nhanh, chỉ vài hơi thở đã tới địa để không gian, nơi này không có ma khí xâm nhập. Lại bởi thường niên khí tức không lưu thông có vẻ có chút nặng nề. Hà Miêu Miêu lấy ra gần như cái chiếu minh châu, huyền phù lên đỉnh đầu chiếu sáng tảng lớn hắc ám, đãi tử thân vững vàng dừng ở bên người nàng thì hai người đều thấy rõ nơi này xếp đặt được ngay ngắn chỉnh tề thùng có từ ngoài đến trong cũng đã hư, chỉ có ít ỏi hơn 10 chỉ còn tản ra hơi yếu linh khí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 700 địa để tối kho trước đem không hư hại xấu chất đến một bên lại lật lật những này thối giữa rớt thùng xem xét mặt có hay không có may mắn bảo tồn hoàn hảo. Hà Miêu Miêu nói thần thức vừa động dắt tiền phương mấy con đại hình dương gỗ hướng tối kho bên cạnh đất trống ném đi. Tử thân ứng một câu đi đến một đầu khác di chuyển toàn bộ tối kho chính vung phương bị lớn nhỏ không đồng nhất các loại thùng đôi được tràn đầy, xuyên thấu qua lạn rớt khe hở hướng bên trong nhìn lên, phát hiện phần lớn đều là sách vở điển tịch những vật này. Hạo thiên giới từ trước không được ngọc giản, mỗi cửa hàng đều có thật nhiều tàng bản, nếu có thể đem nơi này thi thư họa quyển xem khắp định có thể lý giải đến 10 vạn năm trước đủ loại. Đáng tiếc bình thường linh mục chế thành trang giấy không dễ giữ lại, những sách này quyển chín thành cửu đều đã không thể lại lật xem, thần thức thả được cực kỳ mềm nhẹ, đều sẽ vừa chạm vào tức toái trở thành tung bay vụn giấy rơi trên mặt đất. Hà Miêu Miêu vẫn đối với kia trường ngự ma đại chiến thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt những kia hư hư thực thực thiên ngoại ma tộc phân thân tại hảo thiên giới cùng nho tu nhóm đại chiến gần trăm năm, rốt cuộc là bị như thế nào nghịch thiên trận pháp cho đánh tan. Kia trận pháp ở đây giới ghi lại chung, vì sao luôn luôn ngữ yên bất tường. Tuy biết cổ chiến trường chung khả năng không lớn được đến câu trả lời, nhưng muốn là có thể lý giải năm đó nho tu rầm rộ. Nói không chừng có thể đụng đến một ít manh mối. Nàng tổng cảm thấy 10 vạn năm trước lúc này quá mức vi diệu. Thương lan giới vu tộc là tại kia khi diệt thế, không nghĩ đến Hạo Thiên giới cũng tại cũng trong lúc đó đã trải qua ma chiến. Tam tỷ, ngươi mau nhìn, nơi này có 50 cái cực phẩm linh thạch. Tử thân nâng một chỉ rách nát không chịu nổi gói to, kích động được thanh âm cũng có chút run rẩy. Cực phẩm linh thạch đối Nguyên Anh chân nhân mà nói cũng khó được vừa thấy, hai người bọn họ kim đan kỳ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Hà Miêu Miêu buông xuống mấy con thùng đi qua, tiếp nhận tử thân đưa tới 25 cái linh thạch, vừa vào tay, tinh thuần tinh túy linh khí nháy mắt truyền khắp quanh thân. Trong suốt tinh thạch chỉ có hai ngón tay rộng, dài nửa ngón tay, bị cắt mài được trơn nhẵn vô cùng, nắm trong tay khi chỉ thấy lạnh lẽo mà cứng rắn, dường như dùng hết toàn lực đều không thể bóp nát. Thật không hổ là cực phẩm linh thạch. Bên trong linh khí so sánh phẩm cường gấp mấy trăm lần. Hà Miêu Miêu mừng đến mặt mày hớn hở, cực phẩm linh thạch trừ mua cao giai linh vật ngoài, còn có thể khẩn cấp khi giúp tu sĩ khôi phục linh lực. Xuống trung thượng phẩm linh thạch dùng xong liền toái, bình thường không người chịu lãng phí, tại khẩn yếu quan đầu đều là lấy đan dược đến khôi phục. Cực phẩm linh thạch lại có tự hành hấp thu linh khí bổ túc tiêu hao khả năng, chỉ cần còn lại 7-8 thành ở bên trong, không ra đều có thể ở linh khí tiện nghi khôi phục như thường. Chỉ là bị hấp thu qua cực phẩm linh thạch, giá trị hội giảm bớt nhiều, không thể lại dùng tại đại hình đấu giá hội chờ địa phương. Hơn nữa cực phẩm linh thạch cũng không phải dùng mãi không cạn, hấp thu ngoại giới linh khí số lần nhiều trăm lần, liền cùng bình thường thượng phẩm linh thạch không có phân biệt. Mặc dù như thế, có cực phẩm linh thạch nơi tay, vẫn là tương đối tài hơn nhất trọng con bài chưa lật. Bởi vì bên trong ẩn chứa linh khí thật sự tinh thuần, có thể bị tu sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa, cuối cùng trở thành tự thân linh lực, tại đấu pháp rơi xuống hạ phong khi nhanh chóng lật bàn. Hơn nữa đến cao giai đấu giá hội thượng giao dịch đều là thượng phẩm cực phẩm linh thạch, như vậy thứ tốt tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Hà Miêu Miêu đem 25 cái cực phẩm linh thạch đặt ở một cái nhỏ hộp gỗ trong, bỏ vào nhẫn chứ vật cất xong, bình phục trong lòng nhảy nhót, tiếp tại hư trong dương tìm kiếm. Tối kho một góc ngay ngắn chỉnh tề để 12 chỉ không hề tổn hại dương gỗ, đại có cao bằng nửa người, tiểu một trường khả cầm, bởi vì mặt trên trận văn phiền phức không tốt mở ra, hai người quyết định tìm kiếm xong tối kho, đi tương đối địa phương an toàn xem xét. Ai thật sự là đáng tiếc. Tử thân lại một lần nữa lật ra hủ hóa thành bùn nhão trang giấy, không khỏi than khẽ, nếu có thể bảo tồn xuống dưới, khẳng định hội bị gần như kể chuyện viện cướp mua. Đúng ai, nhiều như vậy thứ tốt, tất cả đều vô dụng. Hà Miêu Miêu nhìn xem đau lòng, mỗi lật một thùng đều chỉ thấy linh thạch ào ào lưu đi, còn có về 10 vạn năm trước Hạo Thiên giới tình huống, cũng theo sách vở họa quyển cùng nhau hư. Hai người lật hết toàn bộ tối kho, trừ vừa mới rơi xuống tại thùng bên cạnh cực phẩm linh thạch, lại chưa tìm được bất cứ nào khả dùng vật này. Cũng hảo, còn có nhiều như vậy thu hoạch đâu. Qua 10 vạn năm không thối giữa, bên trong nhất định là thứ tốt. Hà Miêu Miêu thất lạc rất nhanh tiêu tán, nhìn góc dọn xong 12 chỉ thùng trong lòng tràn đầy chờ mong. Tam tỷ trước trang ta ra ngoài xem những kia gì tộc đi không đi. Tử thân nói lắc mình nhập vào hắc ám, tại đến khi cửa động phía dưới phi thân nhảy trở lại vừa mới phá trận vị trí. Hà Miêu Miêu nhanh chóng lộ ra thần thức, hai đại mười tiểu thập nhị cái dương rất nhanh bỏ vào bên trong nhẫn chứ vật, không ra trên mặt đất bụi đất bị bắt mở ra, nhường nàng nhìn rõ phía dưới hội chế trận văn. Nàng ý đồ nhìn kỹ một chút trận này, trước mắt lại là một mảnh mơ hồ, càng là nghiêm túc đi xem càng cảm thấy trong đầu hỗn độn một mảnh. Đây là cái gì trận pháp, lại lợi hại như vậy? Những này hoa văn chung rất nhiều địa phương đều có tảng lớn khe hở, hiển nhiên là chưa từng hoàn thiện trận pháp, mặc dù như thế, hãy để cho nàng vượt qua kim đan viên mãn thần thức đều chống đỡ không trụ. Tứ đệ, nhanh xuống dưới xem. Nàng nhiều lắm có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít thấp giai lục hợp trận, đi lên nữa ngũ hiền chất pháp liền nhìn không ra nguyên cớ đến, mà trước mắt này một bộ, hiển nhiên không chỉ là lục hợp hoặc ngũ hiền chất pháp. Tử thân nghe được nàng thanh âm rất nhanh lại nhảy xuống tối kho, thấy nàng ngồi xổm mặt đất xoa đầu, nhanh chóng tiến lên hỏi. Tam tỷ làm sao? Hà Miêu Miêu ngẩng đầu hướng hắn khoát tay một cái nói. Ta không sao. Ngươi cẩn thận một ít, xem trận pháp này là cái gì trận, cái gì phẩm cấp. Tử thân chú ý tới mặt đất trận văn theo ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại lộ ra thần thức, chậm rãi tham đi vào nhìn như tối không phiền phức một mảnh. T. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn lập tức rút về thần thức cùng Hà Miêu Miêu vừa mới động tác một dạng. Hai tay xoa huyệt thái dương, mặt đều muốn nhăn lại, tam tỷ, này tàn trận nhất định là tứ tượng bên trên tam tài trận. Phẩm cấp sao? Ta xem ít nhất là lục giai siêu phẩm. Ngươi trước khôi phục. Hà Miêu Miêu lấy ra 5 viên hồn thạch cho hắn, lại không dám để cho hắn đi xem trận pháp, tam tài trận. Chẳng phải là trận đạo sư tài năng bố trí cho ra. Như vậy ít nhất là luyện hư viên mãn tu sĩ. Đúng. Khó trách ngay cả thủ hộ tối kho trận pháp đều là tứ tượng ngũ hành tổ hợp trận. Tử thân có chút hưng phấn, niết hồn thạch chậm rãi hấp thu, hoàn toàn không có biện pháp toàn tâm chuyên chú khôi phục. Tam tỷ, đãi ta trong ấp không vang lại đến xem. Hà Miêu Miêu bất đắc dĩ, nhìn hắn nhe răng trợn mắt còn đầy mặt hưng phấn bộ dáng. Lại nhìn không được có chút muốn cười, nhanh chóng khôi phục đi. Ta trước thử xem có thể hay không ghi nhớ một điểm, hiện tại không hiểu đãi ngày sau tu vi cao cuối cùng sẽ minh bạch. Kia tam tỷ cẩn thận cửu thành họ cửu địa phương đều xem không rõ ràng, nhưng không cần cứng rắn đem nó thấy rõ. Nhớ kỹ từ đầu đến cuối đều sẽ nhớ kỹ, chỉ là xem khi nào có thể nhớ tới mà thôi. Tử thân nhẹ giọng dặn dò một câu, ngồi vào một bên nhắm mắt lại, nhường hồn tức tầm bổ khởi vù vù rung động thức hải. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. Thông đạo. Hà Miêu Miêu đối với trận pháp lý giải không có tử thân khắc sâu. Không thể giống hắn như vậy lộ ra thần thức nhìn thêm hai người đã muốn đại khái có thể xác định đây là nghe đồn trung tam tài trận pháp, nàng càng là không dám tùy ý đối đãi. Hai mắt rót vào linh lực thì Hà Miêu Miêu từ tích chữ cai lấy ra mấy quyển sách giải trí che lớp cửu thành trận văn, chỉ để lại một thành đơn giản nhất hoa văn, còn muốn dùng tay cẩn thận từng ly từng tí che đi một nửa, lấy thêm dư quang nhìn. Lần này hai mắt chưa từng mơ hồ, đầu óc cũng không hỗn độn, nhưng trận văn nhìn lại ký, nhớ lại xem, nhắm mắt lại khi vẫn là hồi ức không ra ứng có bộ dáng. Tựa như nàng ghi nhớ, chỉ là một cây căn đường cong đặt ở trong đầu, liền không có lại tổ hợp khả năng tính. Nhưng nàng minh bạch tình huống này cùng trận pháp tạo nghệ liên hệ không lớn, mà là cùng tu vi, cùng đối nói lý giải có liên quan. Chính như tử thân lời nói, những kia trận văn không phải không bị ghi nhớ, chỉ là nhớ lại cần thời gian, không giống một câu, một đoạn trải qua, lập tức có thể xuất hiện tại trong đầu, mà là muốn trải qua hơn ngàn năm tu luyện tới ứng có cảnh giới tài năng nghĩ đến khởi lên. Đến nguyên anh kỳ thì này trận văn đương nhiên sẽ bị nhớ đến một bộ phận, rồi đến thay đổi thần, đến luyện hư. Trung quy một ngày sẽ đem xem qua toàn bộ nhớ đến. Chỉ là Hà Miêu Miêu không cần chờ đợi lâu như vậy, đến kết anh hậu nhớ tới bộ phận, giao cho tử luật, tử diễn hoặc là chim tộc trưởng bối nghiên cứu một chút, đại thế biết được trận pháp tác dụng vẫn là không khó. Nàng chuyên tâm muốn biết được, năm đó hảo thiên giới chống đỡ ma tộc khi dùng rốt cuộc là cái gì trận pháp, nhìn đến vượt qua bình thường luyện hư tu sĩ tạo nghệ tam tài trận tất nhiên là nhìn không được nhiều chú ý một ít. Tam tài, lưỡng nghi trận pháp, đã là đáp lời thiên đạo tồn tại, muốn chạm được mơ hồ bên cạnh đều không phải chuyện dễ. Luyện hư tu sĩ phần lớn có thể đến cảnh giới đều ở đây tứ tượng, có thể ngộ được tam tài trận pháp trăm không đồng nhất ngộ. Hà Miêu Miêu cảm thấy, nếu thực sự có cần 99 tên gọi luyện hư kỳ hiến thân ngữ ma trận pháp, như vậy tuyệt sẽ không là bình thường tứ tượng, ngũ hiền chất pháp. Tam tài trận, ngược lại là cực kỳ khả năng. Cửa hàng này chủ nhân hiển nhiên không phải là thấp giai tu sĩ, từ tối kho thủ hộ trận cùng nơi này không chọn vẹn trận văn xem ra, hắn hơn phân nửa là tu tiên giới khó được vừa ra trận đạo sư. Tại ngự ma đại chiến sắp phá hủy này giới thì hắn tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nói không chừng trước mắt nàng còn chưa hoàn thiện trận văn, liền cùng ngự ma đại chiến kia đảo cứu thế chi trận có liên quan. Nếu thật sự là như thế, đãi Thương Lan giới thực sự có tương tự tai nạn, trận pháp này có lẽ cũng có thể cứu bọn họ chính mình một mạng. Liền tính nàng suy đoán có lầm, ghi nhớ lợi hại như vậy trận văn mang về nghiên cứu, đối với gia tộc đối tự thân đều không là một chuyện xấu. Nàng đem lộ ra tiểu bộ phận trận văn nhìn tam hồi, tự nhận thức sẽ không ra sai lầm, mới lại dùng tay che này một bộ phận, xem lên một mặt khác đường cong. Những này ẩn chứa nào đó quy luật văn sức, mang theo một loại làm người ta không dám khinh thị lực lượng, loại lực lượng này không có thực chất lại cùng thiên đạo đáp lời, nhường nàng hoàn toàn không pháp lý giải một tia nửa điểm. Đãi nàng đem còn dư lại tiểu bộ phận xem qua tam hồi, tử thân thức hải cũng đã khôi phục như thường, hắn kề sát đến rời trong đó một bản sách giải trí, lộ ra một khối nhỏ cùng Hà Miêu Miêu cùng nhau ký. Tam tỷ, này trận văn tuy không coi là nhiều, nhưng muốn ghi nhớ thực tốn thời gian. Chúng ta một người xem một nửa, hảo đuổi tại đến nhân tiền rời đi. Tử thân vừa mới đi thăm mặt đất tình huống thì liền thấy đến sắc trời đã muốn dần dần chuyển vào cuối cùng hắc ám, những kia ba tầng tiểu lâu bên cạnh dị tộc hình như có sở giác, cũng bắt đầu hướng ngoài thành đi, ngược lại là bọn họ trận bàn bình chứng ngoài năm con còn ngồi yên lặng không biết đang nghĩ cái gì. Tốt! Chúng ta đây nắm chặt thời gian. Hà Miêu Miêu nhanh chóng trầm hạ tâm thần chuyên chú nhớ lại từng đạo trận văn, chẳng sợ trong đầu tất cả đều là không có đầu mối lộn xộn đường cong, nàng cũng không hề để ý. Một canh giờ qua đi, hai người tâm thần mệt mỏi. Lộ ra thần thức vừa thấy bên ngoài chính là cổ chiến trường đặc hữu hôn trầm ban ngày, dị tộc sớm đã biến mất vô tung, nhưng là bọn họ trận pháp ngoài, lại có sáu gã tu sĩ đang tại toàn lực công kích bình chướng. Làm sao được? Tử thân đảo qua bọn họ khuôn mặt, nhìn không giống như là hôm qua cùng tiến vào những người đó, dự tính là vừa mới đi vào, nhìn đến nơi này có tầng tầng trận pháp ẩn nấp, muốn phá vỡ tới giết người đoạt bảo. Năm cái kim đan hậu kỳ, một cái kim đan viên mãn, hai người nếu muốn liều mạng một phen cũng là có thể bắc ra một con đường sống. Nhưng cổ chiến trường vốn là nguy hiểm, đặc biệt đến ngoài thành còn có khả năng gặp gỡ dị tộc quần tung. Chúng ta khác tìm đường đi. Hà Miêu Miêu đứng dậy, đem rất nhiều hư thùng chuyển qua trận xăm lên che lấp, lại đang tối trong kho gõ gõ đánh, rất nhanh liền phát hiện có nhất phương thạch bích cùng nơi khác khác biệt. Tam tỷ làm sao biết được còn có đường khác? Thật sự là đặc sắc. Tử thân theo phía trước đi gõ gõ, đông đông tiếng vang cũng không có thạch bích nặng nề. Hà Miêu Miêu sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng cười cười. Kỳ thật ta cũng không biết, vốn muốn nếu là không đường liền độn thổ. Hai người bất chấp khôi phục, phần mình tế xuất dị hỏa cùng cánh ve dao đối với rõ ràng cho thấy trống giống thạch bích mãnh kích một trận. May mà trải qua thời gian hủ thực từng không thể phá vỡ thạch bích cuối cùng vẫn còn bị oanh ra, một cái khảm nạm chiếu minh châu đường xuất hiện tại trước mặt hai người. Không biết thông hướng nơi nào. Nếu là đi thông thành bên trong một khắc ra chi nhánh cái gì, vậy cũng liền không có lời a. Hà Miêu Miêu lắc đầu, đang mong đợi nơi này có thể trực tiếp ra khỏi thành, bằng không lấy bọn họ bây giờ linh lực, muốn thoát thân khó như lên trời. Ta xem không giống, chủ nhân vừa là luyện hư tu sĩ, tổng không đến mức đi nói đi chi nhánh đi. Tử thân thò đầu nhìn vào bên trong, vô luận mắt thường vẫn là thần thức đều không thể nhìn đến đầu, đi vào rồi nói sau tối kho có thể thông đường chắc chắn sẽ không là nguy hiểm địa phương. Hà Miêu Miêu gật gật đầu thu hồi phía trên tam phúc trận bàn, vứt bỏ rớt một bộ tùy ý bọn họ nện, tại tiến vào thông đạo thì lại bám trụ đại lượng thùng ngăn chặn nhập khẩu, lại tế xuất một bộ ngăn cách trận bàn che lấp khởi lên. Trong thông đạo rộng mở sáng sủa, hết sức tốt đi, hai người vận lên linh lực nhanh chóng hướng về phía trước chạy như bay, vốn tưởng rằng nhiều lắm một ngày có thể ra ngoài, kết quả đi lần này chính là nửa tháng. Lại thấy ánh mặt trời thì hai người cũng có chút chết lặng. Liền mấy ngày này bôn ba cùng lo lắng, làm cho bọn họ tâm thần mỏi mệt đến cực điểm. May mà ra tới địa phương ma khí không tính nồng đậm, Hà Miêu Miêu dứt khoát tế xuất chu tước thuyền gián phi hành tùy ý tìm cách phương hướng đi ra cực xa cự ly, mấy ngày hậu rốt cuộc tại ánh mắt sắp chạm không đến địa phương thấy được một mảnh sừng sững không ngã to lớn dãy núi. Bọn họ ven đường sở trải qua chỗ hoàn toàn không có che lấp, chẳng sợ có trận bàn cũng khó tính hạ tâm tu chỉnh, nhìn đến này mảnh dãy núi, hai người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhanh hơn tốc độ đi đến chân núi, Hà Miêu Miêu chỉ thấy kinh ngạc phi thường. Nơi này nên không phải là điều chủ linh mạch đi. Đi vào thanh sơn chi trung, thanh lương nhu hòa một linh khí nghênh diện mà đến, nàng thậm chí có thể nghe được xa xa chim non tiếng kêu to. Cổ chiến trường trải qua 10 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đương nhiên sẽ không tất cả đều là tử địa, nhưng linh khí như vậy tinh thuần to lớn dãy núi thật hiếm thấy, ít nhất bọn họ bản đồ chung liền không có chỗ như thế. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Vùng núi chuyện lạ. Tử thân sớm đã đem bản đồ huyền phù ở trước người tỉ mỉ so sánh một phen, phát hiện không chỉ dãy núi không bị vẽ tại trên giấy, ngay cả bọn họ ven đường trải qua địa phương đều là chưa bị tham qua địa giới. Tối trong kho thông đạo quá mức khúc chiết, hoàn toàn không pháp phân rõ phương hướng, lúc đi ra chỉ chuyên tâm tìm kiếm an toàn chi địa tu chỉnh, cho tới bây giờ mới phát hiện bọn họ ngay cả tới gần bản đồ chung nào một núi nào một thành cũng không nhìn ra được. Hà Miêu Miêu tại hắn dừng lại xem bản đồ khi đã cất bước lên núi, đứng ở rậm rạp bụi cỏ tại hướng phía dưới nói. Đừng nhìn đây, này núi khẳng định không ai tham qua. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngươi xem xa xa, mấy người kia đã muốn theo tới. Tử thân quay đầu nhìn lại, quả thực phát hiện bọn họ đến khi phương hướng có lục đạo linh quang thoáng hiện, bởi vì xa cách được quá xa, thoạt nhìn như là bị mây mù che lấp tinh tinh. Thật sự là âm hồn không tiêu tan. Hắn hướng phương xa nói thầm oán trách một câu, nhanh chóng ẩn nấp thân ảnh khí tức cùng sau lưng Hà Miêu Miêu. Vừa đi một bên dọn dẹp dấu vết lưu lại, rất nhanh tiến vào sâu sơn chi trung. Trong núi chung quanh đều là sinh trưởng tràn đầy thảo mộc, không có một gốc vượt qua cấp 2, mà mỗi một gốc phẩm cấp đều chỉ tại hạ phẩm. Xuống phẩm linh thực dược linh vi 100 tới 300 năm tại, điều này nói rõ trong núi sinh cơ xuất hiện được không tính là lâu. Hai người đối với này chút thấp giai linh thực không có hứng thú, đại khái xem xét sau đó. Nhanh chóng vận lên không nhiều linh lực hướng lên trên chạy như bay. Cho đến gần đỉnh núi ở cuối cùng tìm được một đạo tự nhiên hình thành khe đá, thoạt nhìn chính là ẩn nấp nghỉ ngơi địa phương tốt. Hà Miêu Miêu lộ ra thần thức, chỉ thấy khe đá bên trong so nàng tưởng tượng được còn muốn lớn hơn, chống trải thạch động trong còn có 20 điều khác biệt thông đạo, ở bên ngoài tham không rõ đến tột cùng thông hướng nơi nào. Đi, vào xem. Nàng hướng tử thân vẫy tay, trước một bước bước vào có thể để cho hai người đồng hành khe đá chung, đãi tử thân theo tiến vào hậu, nàng cũng không đem cuối cùng hai phúc trận bàn bố trí tại cửa động. Thạch động diện tích thật lớn, cơ hồ theo kịp đại thành trì quảng trường, hai người tách ra dò xét sở hữu thông đạo, phát hiện trong đó thập nhất điều đều bị núi đá bế tắc, chỉ có cửu điều đều có thể đi thông khác biệt địa phương. Hà Miêu Miêu rất nhanh quyết định tiến vào trong đó một cách đi thông vách núi thông đạo, đối diện một đầu nhập khẩu bị đại hình thác nước che lấp, phía dưới chính là một chỗ hồ sâu. Nếu là sáu người kia quả thật đuổi theo, bọn họ đi xuống khả ẩn nấp trong nước, hướng lên trên khả phi hành tới bất kỳ địa phương nào, không cần ngay mặt cùng chi chống lại. Tử thân gật gật đầu, đứng dậy nhảy lên Hà Miêu Miêu chỉ thông đạo, đi tới gần thác nước nước liêm một đầu khác bố trí trận pháp. Hà Miêu Miêu theo tiến vào trong đó, tế xuất một bộ tứ bậc ngăn cách trận bàn, xâm nhập cách cửa động xa hơn một chút vị trí. Cứ như vậy, từ bên ngoài chợt nhìn qua, nơi này thông đạo cũng như là bị núi đá chắn kín đường. Bọn họ từ tiến vào tối kho bắt đầu, vẫn xách một trái tim không dám nghỉ ngơi thật tốt. Muốn phòng ngừa sáu người kia rất nhanh theo kịp, lại muốn lo lắng lối đi kia đến tột cùng thông hướng nơi nào. Thêm bên trong linh khí quá mức mỏng manh thật sự không đủ để cung hai danh kim đan kỳ đả tỏa, Ra tối kho khi hai người đều đã mỏi mệt không chịu nổi, khả chung quanh trống không che thật sự không phải đặt chân địa phương tốt. Tại đây linh khí coi như nồng đậm trong núi ẩn nấp, Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy an lòng không ít, chưa tránh miễn sáu người kia tìm đến khi không hề lực phản kích, nàng nhanh chóng ngồi vào một bên nuốt xuống bổ linh đan, hai tay cắt niết hai quả hồn thạch bắt đầu hấp thu linh khí đi vào thể. Tử thân tại nước liêm phủ cận bố trí rất đơn giản ẩn nấp ngăn cách trận pháp, lưu lại cách Hà Miêu Miêu không xa không gần một bên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, một người trấn thủ một chỗ nhập khẩu, vô luận bên kia có tình huống đều có thể kịp thời phát hiện. Tại hồn tức cùng linh khí tầm bổ xuống, hai người rất nhanh tỉnh lại qua khí đến kinh mạch đan điền dần dần bị luyện hóa hậu linh lực nhồi đầy, mỏi mệt cũng tại công pháp vận chuyển chung tiêu tán. Từ ban ngày đến ban đêm, vẫn chưa từng có người đến thạch động chung tìm kiếm, Hà Miêu Miêu phân ra quan sát phía ngoài tâm thần cuối cùng không hề banh được như vậy chặt. Nơi này cùng cổ chiến trường địa phương khác hoàn toàn khác biệt, ở bên ngoài tùy ý có thể thấy được ma khí, cùng hôn ám không ánh sáng ban ngày, khiến cho người vừa thấy liền tâm sinh thê lương, không tự chủ được nghĩ đến kia trường nhường vô số sinh linh ngã xuống đại chiến. Mà trong núi quanh quẩn chim hót côn trùng kêu vang thanh thúy dễ nghe, tùy ý có thể thấy được linh thực linh một đều có loại tử địa gặp xuân sinh cơ, chẳng sợ đối với toàn bộ chiến trường mà nói chỉ là một khối nhỏ, lại có thể làm người ta cảm giác được sinh hy vọng. Ngay cả nơi này bầu trời đều so nơi khác trong suốt, không có phiêu tán ma khí, không có mây đen che khuất nhật nguyệt ngôi sao, sáng tỏ ánh trăng sáng chiếu vào trong núi, khiến cho phía dưới thủy đàm gợn sóng lấp lánh. Nửa đêm, một ít ngày ngủ đêm ra tiểu yêu thú nhảy bén vượt qua thạch động tại vùng núi kiếm ăn nước uống, tìm kiếm những kia có thể giúp chúng nó tiến giai linh thảo linh quả. Hà Miêu Miêu tại đây trong bình tĩnh dần dần khôi phục tới đỉnh phong, đang tại nàng tính toán tiếp đi xuống tu luyện thì khó được an bình lại bị mấy người kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa đánh vỡ. Tam tỷ, ngươi nghe được sao? Tử thân thanh âm từ một đầu khác truyền đến quanh quẩn tại trống sống trong thông đạo, mang theo vài phần lo lắng, giống như liền tại phía dưới thủy đàm phủ cận cũng không biết gặp được cái gì, làm cho thảm như vậy. Hà Miêu Miêu thu công đứng dậy hướng đi tử thân, hai người cùng đi đến tới gần nước liêm trận pháp phía sau, lộ ra thần thức đi xuống xem. Thủy đàm thật lớn, ngọn nguồn chính vì với bọn họ chỗ ở núi thượng, thanh âm truyền đến phương hướng lại tại tương đối xa hạ du. Hà Miêu Miêu thần thức tương đối tử thân cường đại, loáng thoáng tại hơn 60 trong ngoài bên bờ, thấy được đang tại kịch chiến ba người, một người trong đó thân ảnh rất là quen thuộc. Hình như là Pha Cửu. Tử thân nghe vậy có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng sẽ không tái kiến người, cư nhiên sẽ lại một lần nữa đánh lên, hắn chạy nơi này tới làm cái gì? Chúng ta có đi hay không xem. Trước đời, bọn họ vẫn còn đang đánh đấu theo chúng ta sáu người kia hiện tại chỉ còn lại có hai cái, còn có bốn ngay cả xác chết đều không lưu lại. Hà Miêu Miêu xem không rõ ràng khuôn mặt, lại có thể rõ ràng nhìn đến đấu pháp thế cục, Pha Cẩu lấy một địch nhị khí thế không kém, không hề thua tướng. Chúng ta lúc ấy đi được nhanh như vậy, hắn không nên khả năng cùng được với A. Tử thân thần thức nhìn không tới địa phương xa như vậy, dứt khoát thu trở về, ngồi vào một bên chờ đợi. Hắn không thể nào là theo chúng ta mà đến. Hà Miêu Miêu xác định chính mình hai người không bị truy tung, chỉ là có chút nghi hoặc. Pha Cửu rốt cuộc là đặc biệt đến vậy, vẫn là cùng bọn họ một dạng ngẫu nhiên đụng phải tiến vào. Nàng vẫn chuyên chú nhìn phương xa đánh nhau theo dõi bọn họ, cuối cùng hai người lực có chống đỡ hết nổi, rất nhanh cũng sẽ bị cường công đánh gục. Khả Hà Miêu Miêu thần thức theo sát dưới, phát hiện hai người kia đột nhiên biến mất không thấy, chính như tìm không được xác chết mặt khác bốn người. Không thích hợp, Pha Cửu hơn phân nửa động cái gì tay chân, như là trận pháp. Hà Miêu Miêu thần thức tham khắp có thể chạm đến nước bờ, hoàn toàn không có bất kỳ người nào tung tích, tựa như vừa mới kia trường đánh nhau đều là nàng ảo tưởng ra tới bình thường. Gì? Pha Cửu cũng không thấy. Thần thức lại tìm được đánh nhau địa phương, vừa mới còn đứng ở tại chỗ Pha Cửu cũng không có bóng người. Hà Miêu Miêu trầm mặt một lát, rất nhanh đã quyết định đi. Chúng ta cũng đi xem một chút. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Thủy Đàm Lúc Xoáy. Hà Miêu Miêu thu hồi trận bàn, cùng tử thân cùng nhau ẩn nấp tại chu tước thuyền trung, chui ra nước phía sau rèm thong thả mà đều tốc trầm xuống, càng là tới gần thủy đàm, càng thấy thác nước tạp hướng mặt nước thanh âm đinh tai nhức óc. Đầm nước dưới nào có biến dạng, chu tước thuyền nổi tại mặt nước đi xuống đi dạo thổi đi, hai người rất nhanh liền đến đánh nhau chi địa, pháp thuật dấu vết còn tại tản ra dư uy, hỗn loạn linh khí đều chưa từng triệt để phục hồi như cũ. Tam tỷ thần thức tham được không sai, nhất định là hắn. Tử thân lên bờ dò xét một vòng, tại hỗn độn linh khí dao động chung cảm ứng được quen thuộc khí tức, chính là cùng bọn họ đồng hành một tháng có dư pha cửu. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nhìn nhìn đánh nhau dấu vết, phát hiện pha cửu cơ hồ là chấm dứt đối tính áp đảo chiến thắng, những người kia phản kháng kịch liệt, nhưng là mỗi một chiêu đều chỉ là công đến mặt đất hoặc xa xa cây cối. Nàng nhăn mày chung quanh quan sát, đồng thời cũng lấy thần thức dò xét, nhưng vô luận xa xa rừng cây vẫn là thủy đàm phía dưới, đều không có bất kỳ người nào bóng dáng. Không có xác chết, không có pha cửu, trừ nàng cùng tử thân, thậm chí đều không có khác vật sống. Tam tỷ, ngươi mau đến xem. Tử thân ngồi xổm bên bờ, chỉ vào dưới nước cập bờ phương hướng, nơi này có cao giai trận pháp khí tức. Hà Miêu Miêu nhanh chóng cùng qua đi tham nhập thần nhận thức tại hắn chỉ vị trí quan sát, phát hiện chỗ đó hình như có một cái cùng nước cùng sắc đồng khí tức lúc xoáy tiểu đến cơ hồ nhìn không thấy. Kia đảo lúc xoáy đang không ngừng mạo bọt khí, mà bọt khí vẫn chưa tới mặt nước liền lại biến mất ở trong nước, nếu không phải là như có như không trận pháp khí tức thực dễ dàng bị người bỏ qua. Đây là tình huống gì? Hà Miêu Miêu có chút khó hiểu, lúc xoáy thoạt nhìn không thể so lỗ kim lớn bao nhiêu, lại không có bất cứ nào hấp lực, nàng thật sự không nghĩ ra biến mất pha cửu cùng kia chút xác chết đều đi nơi nào. Đây hơn phân nửa là cách động thiên. Tử thân dò xét một trận, hưng phấn mà xoay đầu lại, đại tu sĩ động thiên nhập khẩu, có nhiều kết giới cùng trận pháp phối hợp, đãi đại tu sĩ thân vẫn kết giới đương nhiên sẽ tùy theo biến mất. Khả trận pháp lại có thể lâu dài bảo tồn. Đặc biệt làm trận pháp thiết trí tại chủ linh mạch thượng. Hà Miêu Miêu lập tức hiểu được, dưới nước căn bản không phải cái gì lốt xoáy, mà là tiến vào động thiên nhập khẩu. Tử thân liên tục gật đầu, trong mắt lóe ánh sáng chờ mong nói. Chúng ta cũng theo vào đi. Đương nhiên, đánh lên cơ duyên, nơi đó có bỏ qua đạo lý. Hà Miêu Miêu đứng lên trước tiên ở trên bờ ẩn nặc khí tức thân hình, đối tử thân sẵn sò, nếu là ngẫu nhiên truyền tống, chỉ để ý chính mình lịch lãm, sự hậu tại trấn ma thành hội hợp. Tốt! Tam tỷ cẩn thận! Tử thân vừa dứt lời, Hà Miêu Miêu đã chuyển thành nội tức nhảy xuống nước đàm, trầm xuống không đến tam tức, cả người đã biến mất vô tung. Mắt trận lớn nhỏ lúc xoáy nhập khẩu còn tại tản ra bọt khí, điểm này tiểu động tính hoàn toàn bị dòng nước che lấp, đãi tử thân đi vào hậu không lâu, bọt khí cùng lúc xoáy tất cả đều biến mất không thấy, vùng núi trừ âm vang tiếng nước, lại không có bất kỳ động tính. Hà Miêu Miêu chỉ thấy mới vừa vào trong nước, hai chân lại đã rơi xuống thực địa, mềm nhũn mặt cỏ mênh mông vô bờ, dương mắt có thể nhìn đến. Lam Thiên Bạch Vân cùng bên cạnh đông cứng Thái Dương. Động thiên xem như luyện chế được vô cùng tốt, rõ rệt có nhật nguyệt biến hóa cùng tự nhiên diễn thay đổi ra sinh cơ, nơi này linh khí sung túc, không hề tà uế khí tức, thoạt nhìn ngược lại là ẩn cư tỷ thế địa phương tốt. Cũng không biết này động thiên chủ nhân là ai, có hay không có linh tồn tại. Động thiên chi linh giống như người thủ hộ, không cùng chủ nhân cùng sinh tử, tính mạng chỉ cùng động thiên tương liên. Nếu là có linh còn sống, động thiên bên trong liền không giống mặt ngoài thấy như vậy an toàn. May mà có linh động thiên thập phần hiếm thấy, Thương Lan giới liền chỉ Huyền Thanh Tông có được một cái. Trung Quy muốn lấy tiên thiên ngũ linh tức dị hỏa, ấp một tức những trọng thủy, canh kim dung hợp luyện chế mới có thể làm cho động thiên sinh linh, nếu không đặc thù tác dụng ít có cao giai tu sĩ lãng phí thời gian đi tìm. Nhưng nơi này trải qua 10 vạn năm đều không có bất cứ nào tổn hại, nhường Hà Miêu Miêu không thể không nghĩ nhiều. Nàng đứng yên ở tại chỗ đợi một trận, không có đợi đến tử thân đến, cũng không có đợi đến bất cứ nào chỉ dẫn, liền tự hành hướng Thái Dương treo cao phương hướng đi thẳng. Nàng phát hiện thảo nguyên tựa hồ không có giới hạn, chỉ là tại chỗ xa vô cùng có một tòa tung trong mây tiêu độc núi, thoạt nhìn thập phần đột ngột. Gặp ngọn núi cự ly cực xa, Hà Miêu Miêu tế xuất chu tước thuyền thử, phát hiện nơi này cũng không có cấm bay trận pháp, nhanh chóng nhảy lên, hướng độc núi chỗ ở phương hướng bay đi. Cách độc núi càng gần, linh khí càng là nồng đậm, phía dưới cỏ dại sinh trưởng tốt, cơ hồ có thể đem người từ chân chôn đến đầu. Hà Miêu Miêu một đường đều chưa từng gặp gỡ tử thân cùng pha cẩu, nơi này như là chỉ có một mình nàng. Nhưng nàng gặp thảo nguyên vô biên vô hạn, trong lòng rất là rõ ràng, vô luận là ai tiến vào này động thiên, khẳng định đều sẽ hướng tới độc núi mà đi. Chỉ cần vẫn đi trước, sớm hay muộn đều sẽ gặp gỡ, điều này làm cho nàng an lòng không ít. Vốn tưởng rằng tiến vào động thiên liền phải cắt dựa vận khí một mình lịch lãm, không nghĩ đến bên trong sẽ là tình huống như vậy. Chu tước thuyền tốc độ cực nhanh, nhìn như cần hồi lâu mới có thể tới độc núi, tại hai ngày không đến đã gần ngay trước mắt. Hà Miêu Miêu chậm rãi hàng xuống mặt đất thu hồi linh thuyền, vòng quanh viên phải có chút mất tự nhiên chân núi chậm rãi đi, này độc núi như là một tòa cực kỳ hợp quy tắc hình nón, mặt trên không có cây một cùng chân núi bình nguyên một dạng, dài cơ hồ có thể che cả người cỏ hoang. Ngọn núi thập phần dốc đứng cơ hồ không có khả chỗ đặt chân, Hà Miêu Miêu đành phải lại tế xuất chu tước thuyền thăng đi vào giữa không trung từng chút một tìm kiếm. Nàng cũng không biết muốn tìm cái gì, vốn tưởng rằng hội nơi này sẽ có quý trọng linh thực linh quả, hoặc là ngoại giới không thấy được yêu thú linh tinh, kết quả toàn bộ động thiên trong cũng chỉ có như vậy một tòa không có gì cả núi. Thật không hiểu pha cửu tới nơi này là muốn tìm cái gì. Hà Miêu Miêu một đường vòng quanh núi hướng lên trên phi hành, thấy thế nào cũng bất giác nơi này có cái gì khó lường bảo vật. Mà pha cẩu hiển nhiên là cố ý đến vậy, thần thần bí bí bộ dáng tuyệt không có khả năng là đơn thuần đến kiến thức một chuyến. Chu tước thuyền hướng lên trên bay một trận, quấn giới càng ngày càng nhỏ, tiếp cận bầu trời, thì Hà Miêu Miêu một chút có thể mong xuyên toàn bộ đỉnh núi, hoàn toàn tìm không thấy bất cứ nào khả xuống tay chỗ. Tam tỷ đang tại nàng đứng ở thuyền đầu đánh giá chung quanh thì xa xa bỗng nhiên truyền đến mơ mơ hồ hồ thanh âm, nàng quay đầu hướng phương bắc vừa thấy chính là tử thân linh thuyền tại chiều bên này bay tới. Một nén nhang hậu, tử thân ngừng tại bên người nàng, nhảy lên chu tước thuyền thu chính mình phi hành pháp bảo, tò mò dò hỏi: Tam tỷ nhưng xem ra cái gì? Này động thiên thật sự là ít thấy trống trải, ta đi nửa ngày cái gì đều không gặp gỡ. Ta cũng giống vậy. Hà Miêu Miêu trở lại linh thuyền bên trong, mở ra trận pháp mới nói: Ta xem nơi này cũng chỉ có này núi, dự tính là muốn đi vào bên trong mới có thể có thu hoạch. Nhưng ta quan sát một trận cũng không thấy được bất đồng tầm thường chỗ, ngay cả pha cẩu khí tức đều không cảm ứng được, cũng không biết hắn là như thế nào làm việc. Ta đi xem. Tử thân nói chui ra trận pháp, đi đến thuyền đầu lộ ra thần thức tinh tế quét một vòng, sau một lúc lâu có chút không xác định xoay đầu lại, này mũi khoan núi đỉnh núi, giống như theo chúng ta đến khi lúc xoáy có chút tương tự. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Núi trong. Ân. Có ý tứ gì? Hà Miêu Miêu theo tiến lên, lại lộ ra thần thức, hướng tử thân theo như lời đỉnh núi nhìn lại. Do vì xuống lớn hơn tiểu hình dạng, này núi tự nhiên cùng nơi khác đỉnh núi khác biệt. Đại bộ phận ngọn núi trên đỉnh đều có một chút bằng phẳng chi địa, mà nơi này lại là càng ngày càng nhỏ, thẳng đến chỉ còn lại lỗ kim như vậy một điểm, nửa ẩn giấu tại bầu trời bên trong, thực sự có chút giống vừa mới chỗ đó tầm tại Đàm Thủy Lý, lúc xoáy. Đặc biệt loại kia như ẩn như hiện trận pháp khí tức, cẩn thận cảm ứng lâu, liền có thể ở trong nháy mắt bắt giữ được đến. Ngươi nói chúng ta là không phải được từ sơn tiêm nhảy xuống. Hà Miêu Miêu cũng theo không xác định khởi lên, nếu không phải là thực dễ dàng chọc cách đối xuyên. Tử thân gãi gãi đầu, cắn răng trầm giọng nói. Ta đi thử xem. Dù sao sẽ không chết, cùng lắm thì sinh xương chữa thương chính là. Vẫn là cùng nhau đi. Hà Miêu Miêu vội vàng đem hắn kéo về trận pháp trong thao túng chu tước thuyền tiếp tục hướng lên trên. Chúng ta đều cảm giác trận pháp khí tức cùng đồng thiên nhập khẩu tương tự kia dự tính chính là đồng nhất nhân thiết trí. Lớn cũng kém không nhiều bộ dáng, hơn phân nửa chính là này núi nhập khẩu. Hai người đều rõ ràng nơi này có trận pháp, nhưng đến chu tước thuyền thăng đi vào đỉnh bị bình chứng áp chế. Lại không thể bay lên nửa tấc thì vừa mới thoạt nhìn còn thực nhỏ bé vô hại đỉnh núi, liền có vẻ có chút bắt đầu bén nhọn. Kim đan kỳ thân xác còn không thể đạt tới không thể phá vỡ tình cảnh, hai người muốn từ trên cao nhảy xuống, vẫn còn có chút lo lắng đề phòng. Hà Miêu Miêu nắm chặt tử thân tay, hai người yên lặng đưa mắt nhìn nhau, dưới chân buông lỏng, hướng thứ đao cách đỉnh núi phi thân mà đi. Trong đầu những kia máu chảy đầm đìa hình ảnh, chỉ là bọn hắn sâu thắm trong trái tim lo lắng tại hạ xuống nháy mắt, hai người đã cảm giác được nguy hiểm sẽ không phát sinh. Chính như từ thủy đàm trầm xuống thì bất quá mấy phút công phu hai người liền chạm được thực địa, chẳng qua lần này bọn họ không bị trận pháp tách ra, cũng không phải hai chân rơi xuống đất. Hà Miêu Miêu ngưỡng đổ rơi xuống tại cứng rắn hòn đá thượng. Dưới thân gập ghềnh, tinh tế vừa thấy phát hiện đúng là thềm đá. Tử thân càng là xui xẻo, mặt hướng rơi nhe răng trợn mắt, đầy mặt đều là đen bụi đất. Nơi này không thể so ngoài núi sáng sủa, nhưng không đếm được chiếu minh châu khảm nạm tại đỉnh chóp cùng bốn vách tường, nhu hóa bạch quang vẫn là đem chung quanh chiếu lên rõ ràng thấu đáo. Vẫn kéo dài xuống phía dưới thềm đá cực rộng có thể chứa hơn 10 người sóng vai đồng hành, bởi vì một đường đều có chiếu minh châu, Hà Miêu Miêu đều có thể nhìn đến cùng bộ bình đài cùng với một cái thoạt nhìn sẽ rất khó mở ra cửa đá. Trên thềm đá tích rất dày đen bụi đất, trừ bọn họ ra hai người rơi vào khi dấu vết lưu lại, còn có hai người lưu lại rõ ràng dấu chân. Tứ đệ, ngươi xem này hai đôi dấu chân, lớn nhỏ chiều ngang có phải hay không đều giống nhau như đúc. Hà Miêu Miêu đã muốn cảm ứng được pha cẩu khí tức thuyết minh tân một đôi chân ấm, tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ. Khả mặt khác một đạo rơi xuống một tầng mỏng bụi đất dấu chân thoạt nhìn cùng pha cẩu không có khác nhau chút nào. Nói không chừng hắn từng tới qua một lần. Tử thân lộ ra thần thức cẩn thận đảo qua. Phát hiện chính như Hà Miêu Miêu lời nói, hai đôi dấu chân đích xác giống nhau như đúc. Hơn phân nửa là. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, dọn dẹp trên người bụi đất tiếp tục đi xuống dưới. Hắn như đến qua một lần thuyết minh lần trước lưu lại cái gì bảo vật chưa lấy đi. Có lẽ là lúc ấy không có thực lực, đãi hiện tại mới làm hảo chuẩn bị tới lấy. Tử thân xóa bỏ trên mặt đen bụi đất, ba hai bước theo phía trước. Hắn vừa rõ ràng tình huống nơi này, chúng ta có được cẩn thận. Còn có, vừa mới biến mất lục có xác chết nhưng là một điều không thấy, không biết nơi này có phải hay không cần hiến tế mới có thể đi vào địa phương. Hiến tế? Hà Miêu Miêu như có đăm chiêu, đi xuống dưới vài bước bỗng nhiên nghĩ đến, muốn thật sự là cần hiến tế, thuyết minh này động thiên quả thật có linh. Vậy hắn lúc trước tiếp cận chúng ta, nói không chừng vì mở ra đồng thiên nhập khẩu. Ăn đích xác rất có khả năng. Tử thân suy tư một trận tới cầu thang đáy bình đài thì bỗng nhiên quay đầu đối Hà Miêu Miêu nói, tam tỷ, nếu hắn không có chủ động ra tay, chúng ta cũng tận lực duy trì trên mặt hòa khí đi, đỡ phải đối tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng. Thấy hắn đem chính mình tránh cho sát hại lời nói làm hồi sự. Hà Miêu Miêu rất có sống thân là người tỷ vui mừng. Nàng vẫn không biết tử quân như vậy cương cường người, vì sao đối với nàng liền dễ dàng lại nhảy lẩm bẩm, hiện tại nhìn thấy tử thân, ngược lại là có chút có thể hiểu. Tốt! Nói đến cùng, hắn còn chưa kịp hại qua chúng ta, hắn không chủ động ra tay, chúng ta cũng không đi trêu chọc. Đãi hắn thực sự có sát tâm thì chúng ta tử không cần lưu thủ. Về phần bảo vật càng là người có duyên được chi, hắn thu vào chứ vật túi gì đó, ta một mực không tham. Nàng vừa dứt lời, ngậm nhìn đã ở trước người hiện ra, thân kiếm huyền trung hiện ra kim quang, trên có biến hình chu tước đồ án, quang hoa lưu chuyển tại như là thời khắc cũng có thể sống lại. Xích hồng mang đen chuôi kiếm dạng như tước cối, vừa lúc cùng trên thân kiếm văn sức tương liên. Tại nàng một kiếm mang theo ánh lửa bổ về phía cửa đá thì ngậm nhìn như là một chỉ thiêu đốt tước linh bay qua chỗ tất cả đều là linh khí hóa thành lốc xoáy. Kiếm khí cùng nóng cháy hỏa linh đánh lên cửa đá nháy mắt, nội liếm mà tinh thuần cánh ve cũng theo sát phía sau, giống như một đôi mỏng khả thấu nhìn cánh tinh chuẩn xâm nhập ngậm nhìn đánh ra cái khe bên trong. Âm vang sâu đậm. Nặng nề cửa đá tại một đao một kiếm cứng rắn đánh hạ bể thành khối vụn, lung lay thoáng động một lát, mạnh hướng trong sập đi xuống trong lúc nhất thời môn ngoại môn trong bụi khói nổi lên bốn phía. Lớn như vậy động tính tất nhiên là kinh động người ở bên trong. Kha Cẩu từ tảng lớn dơ lên bụi đất trung lộ diện thì vẻ mặt đã bất phục nịnh nọt, từng tham lam ánh mắt cũng thay đổi được lệ như chim ưng, cả người khí thế trầm dày mà ổn trọng. Không thể so Hà Miu Miu hai người yếu hơn nửa phần. Nguyên lai là hai vị Hà đạo hữu. Hắn trước bộ dáng thoạt nhìn lỗ mãng kỳ thực bản tính cẩn thận thật sự, từ cửa đá bị đánh tới lộ diện đều không có dẫn đầu ra tay ý. Thấy là Hà Miu Miu, tử thân thì đổ còn như là nhẹ nhàng thở ra. Hà đạo hữu biệt lai vô dạng. Hà Miu Miu thấy hắn không có sát ý tự nhiên cũng theo khách khí khởi lên. Không nghĩ đến ở trong này đều có thể gặp gỡ, thật là có duyên a. Kha Cẩu cười khan vài tiếng, biết rõ đối phương là theo dõi mà đến, lại cũng khó mà nói phá, là hữu duyên là hữu duyên. Một khi đã như vậy, người khôn không nói chuyện mập mờ, tại hạ muốn chỉ là thủ bảo hộ chi linh trong miệng một bộ công pháp, còn lại bảo vật tùy ý hai vị tự thủ. Hà Miu Miu, tử thân nghe hắn bỗng nhiên, nói thẳng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, vốn tưởng rằng muốn cùng hắn đánh một trận lời nói sắc bén, kết quả nhân ra không chút do dự liền lộ ra. Nhị vị làm gì nghi thần nghi dược? Kiến thức qua gì ba đạo hữu trận pháp, tại hạ chỗ nào sẽ còn mạo hiểm tương đối? Lại nói, nhị vị liên khởi tay đến, không cần trận pháp tại hạ cũng khó chắn. Lúc ấy muốn tính kế, chẳng qua bởi vì bên ngoài sớm có mai phục mà thôi. Kha Cẩu thần sắc giọng điệu đều nghiêm chỉnh lại, trong mắt cũng không hề loạn chuyển, nhìn qua đích xác có kim đan hậu kỳ tu sĩ nên có bộ dáng. Hắn lúc nói chuyện mày gắt gao vặn thành đoàn, trong mắt ẩn giấu có sầu lo cùng nôn nóng, theo như lời nói đổ không giống như là làm bộ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Thạch thất. Bụi biến mất tán, nội môn thạch thất hiển lộ tại hai người trong mắt. Nơi này thượng viên phía dưới, đỉnh bích khảm có chiếu minh châu tạo thành ngôi sao đồ, chung quanh lấy hắc hồng nhị sắc vẽ năm đó đại chiến tình hình. Màu đen từ hình tròn đỉnh bích lan tràn xuống, hóa thành từng giọt rơi trên mặt đất. Có đã muốn biến thành các loại ma vật, đang cùng trông rất sống động nho tu nhóm kịch chiến. Trong thạch thất tại mặt đất lại là một cái thông đạo, bên trong đồng dạng sáng sủa rộng mở, có thể để cho 5 người đồng hành thềm đá vẫn xuống phía dưới kéo dài, cuối cùng bị bình chướng che lấp, nhìn không ra thông hướng nào. Hà Miu Miu đối Kha Cẩu lời nói tạm thời tin 5 phần, trên mặt nàng như trước mang theo khách sáo mà xa cách tươi cười, gắt gao hỏi tới. Từ trước sự mà không đề cập tới, Kha đạo hữu hay không có thể báo cho biết vì sao vào núi như vậy còn chưa đắc thủ rời đi. Kha Cẩu cả người bả vai buông xuống yên lặng thở dài, tại Hà Miu Miu, tử thân hơi kinh ngạc trong ánh mắt, một mông ngồi xuống đất, nơi này thủ hộ chi linh cổ quái đến cực điểm. Muốn người hiến tế cũng liền bỏ qua, ta dâng lên chỉnh chỉnh 6 người tính mạng, nó lại nói ta giết tính quá nặng, không thể được truyền thừa. Hắn oán giận sau đó che đầu thoạt nhìn rất là lo âu bất an, ngồi dưới đất thon gầy thân ảnh, mạc danh sinh ra vài phần đáng thương ý tứ hàm xúc. Hà Miu Miu lặng lặng nhìn hắn có chút nghi ngờ nhíu mày. Cho nên Kha đạo hữu vừa mới là đang cùng Linh Chu Toàn. Nó hiện nay ở nơi nào? Đối tu sĩ nhưng có ác ý. Kha Cửu dựa vào thạch bích chỉ trong thạch thất tại thông đạo, có chút ủ rũ nói. Liền tại phía dưới thạch thất, canh chừng động thiên chủ nhân di vật. Nó cổ quái là cổ quái, nhưng vẫn chưa từng thương ta, chính là cố chấp, nói cũng rất nhiều. Cùng táo bảo cổ giả không có gì phân biệt. Hà Miu Miu cùng tử thân đề phòng đi vào thạch thất, trên mặt đất cửa động ở dò xét, thần thức vẫn bị bình chứng sở cách trở, thấy không rõ tình hình bên trong. Kia Kha đạo hữu cần phải theo chúng ta cùng nhau đi xuống. Hà Miu Miu xoay người đối diện hắn, trên mặt tuy là mang theo cười, giọng điệu xem như hỏi, khả ánh mắt nhưng có chút không dung cử tuyệt cường thế. Nàng tuy thấy Kha Cửu lúc này cũng không phải trang mô tác dạng, nhưng ứng có cảnh giác vẫn là không phải ít, vô luận phía dưới có cái gì tốt gì đó, nàng cũng không thể lưu lại Kha Cửu một người ở mặt trên. Cho phép ta chậm rãi đi, nhị vị vẫn là ngồi xuống nghe ta nói rõ tình huống nơi này, đỡ phải cùng nhau đi xuống trêu chọc vết bỏ, ai cũng đòi không đến ưu việt. Kha Cửu nhiệt tình hảo tâm, nhường Hà Miu Miu mày nhắm thẳng nhớn lên, đạo hữu hay là trước nói cần ta nhóm làm cái gì đi, ta không tin ngươi không chỗ nào thỉnh cầu, ngươi cũng không tin ta có thể thành thành thật thật giúp ngươi làm việc. Nếu quyết định làm rõ nói chuyện, vậy thì lại nói thông thấu chút. Kha Cửu khẽ cười gật gật đầu, ánh mắt lướt qua Hà Miu Miu, thẳng nhìn về phía dưới cửa động, thẳng lăng lăng như là nhớ lại cái gì. Hai năm trước, ta từng đến qua một lần. Khi đó ta cùng với người tổ đội đến cổ chiến trường tầm bảo, kết quả vô tình đâm vào động thiên ngoài dãy núi bên trong. Hai gã khác đồng bạn một đường có chút khập khiễng tại thủy đàm bên cạnh, cuối cùng không kềm chế được lẫn nhau đồng thủ. Kết quả bọn họ đấu pháp khi thân chết kích phát này động thiên nhập khẩu, mà ta nhất thời không xem kỹ rơi vào trong nước, mới phát hiện nơi này là một chỗ có linh động thiên. Kha Cửu nói lại thở dài, lấy ra một cái thoạt nhìn có chút cũ nát cấp 2 mộc châm ở trong tay vuốt ve. Tiến vào này mũi khoan phía sau núi, ta một đường đi xuống đi, đến này thạch thất phía dưới khi gặp được thủ hộ chi linh. Nó nói đồng thiên cùng nó tên là Tam Hy, ý chỉ sĩ Hy Hiền, Hiền Hy Thánh, Thánh Hy Ngày, là hơn 10 vạn năm trước từ Đại Nho Chu Cần Sở luyện chế. Vị này Chu Đại Nho cùng bình thường Nho tu khác biệt, trừ thích thi thư văn chương ngoài còn lại là trận pháp, đối ngoại đạo công pháp bí thuật cũng rất có nghiên cứu. 10 vạn năm trước ngự ma đại chiến đánh được đang kịch liệt, Chu Đại Nho liền dốc lòng nghiên cứu trận pháp cùng với khắc chế ma thay đổi công pháp, kết quả khác biệt đều thành công. Hà Miu Miu nghe được này trong lòng đập thình thịch cái không ngừng, có thể khắc chế ma thay đổi công pháp, đây là nàng nằm mơ đều muốn cầu được. Tử thân thần sắc theo ngưng trọng, nhìn không được hỏi tới. Kha đạo hữu khả xác định. Công pháp này quả thật có thể khắc chế tu sĩ đi vào ma. Kha Cửu không thèm để ý hai người kích động, rất là bình tĩnh gật gật đầu. Xác định. Động thiên chi linh tính nhi có chút cổ quái, nhưng cũng không phải ăn nói lung tung hạng người. Nó nói công pháp tên là Và Lơ Tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. Là Chu Đại Nho nghiên cứu nói, Phật, Ma Tam Phương Đại Lượng Kinh Điển sở ngộ ra thiên giai hạ phẩm công pháp. Thiên giai. Thiên giai công pháp. Hà Miu Miu lắp bắp lên tiếng, một trái tim chợt cao chợt thấp, hận không thể đủ lập tức lập xem này và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. Xem đối toàn linh hay không có giúp. Lo lắng hồi lâu, tìm kiếm hồi lâu lương gần tại trước mắt. Nhưng nàng nhất thời lại có chút không dám tin tưởng, sợ hết thảy đều là ảo ảnh. Trong lòng yên lặng niệm hồi lâu và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Nàng mới tại Kha Cửu trầm thấp giảng thuật trung bình tĩnh trở lại. Ta năm đó cũng như nhị vị bình thường khiếp sợ mừng như điên, đáng tiếc động thiên chi linh chỉ nói hai người kia không phải ta giết chết, không tính là ta hiến tế, cho nên công pháp bảo vật ta một kiện không được. Hà Miu Miu bình tĩnh sau, rất nhanh bắt được một tia không đúng kình chỗ, vừa là nho tu đồng thiên, như thế nào cần hiến tế mới có thể tiến vào. Hơn nữa chiếu ngươi lời nói, tiến vào một người cần phải giết hai người, nói là tà cũng không phải là quá đáng. Kha Cửu chỉ vào thạch thất phía dưới giải thích. Nó nói cho ta biết, Năm đó Chu Đại Nho tế trận ngã xuống, cùng hắn có liên quan Tam Hy Đồng Thiên lây dính nhân quả, nó cũng tùy theo rời bản tính. Hà Miu Miu nghe hậu càng thêm khó hiểu, đáng tiếc Pha Cửu nghe nói chỉ là những này, lại nhiều hắn cũng một mực không biết. Nhị vị biết đến ta đều đã toàn bộ thác ra, về phần sở cầu, ta nghĩ nhị vị đã muốn rõ ràng a. Hà Miu Miu gật gật đầu, nhìn hắn ẩn giấu có chờ mong mắt, nhẹ giọng nói. Chúng ta có thể đi cầu tông pháp, đắc thủ sau, ta muốn nguyên bản, ngươi được khắc bản. Kha Cửu không hề do dự một ngụm ứng xuống. Khắc bản liền khắc bản, chỉ cần đạo hữu có thể muốn được đến và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. Phía dưới còn có hai kiện bảo vật ta cũng một mực không cầu. Hai phe nghị định hậu, Kha Cửu lại đã mở miệng. Ta tại trên bờ đánh chết là 6 người. Vừa lúc nhường nhị vị đạo hữu tiến vào động thiên bên trong, đây là các ngươi cơ duyên, nghĩ đến động thiên chi linh không thể không nhận. Diệu là các ngươi tuy tiến vào trong đó, lại chưa từng tự tay giết người hiến tế, nói cách khác ở trong mắt nó, các ngươi giết tính không nặng, truyền xuống công pháp cũng có thể làm. Chỉ là muốn chú ý một chút, này linh vật tính tình khi tốt khi xấu, sẽ không đả thương người. Lại cũng rất khó ứng phó, đi xuống sau ngàn vạn không cần chiêu nó mắt. Sự tình liên quan đến khắc chế đi vào ma thiên giai công pháp, Hà Miu Miu, tử thân đều nghe được nghiêm túc, liên tục gật đầu không ngừng, đãi Pha Cửu nói xong mới nghiêm mặt đứng dậy cùng đến trong thạch thất tại địa động đi. Hà Miu Miu trước một bước đạp lên thềm đá, Pha Cửu tự giác đuổi kịp, đi ở giữa hai người, tử thân theo tại cuối cùng. Phương tiện quan sát Pha Cửu nhất cử nhất động. Ba người trầm mặc không nói, thật cẩn thận dọc theo thềm đá đi xuống, một nén nhang hậu, rốt cuộc tới một khắc tại thạch thất cửa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Động thiên chi linh. Thạch thất nhập khẩu đại mở, không có nặng nề cửa đá cách trở, một chút có thể xuyên thấu qua bình chứng mong xuyên tình hình bên trong. Gian phòng này thạch thất so với phía trên lớn hơn rất nhiều, bốn phía thạch bích đeo tứ phó đại hình họa quyển, phía trên hội chế dường như hơn 10 vạn năm trước hảo thiên giới sơn thủy, họa công phi phàm cực giàu có ý cảnh. Trong thạch thất tại có một tòa cao chừng nửa trượng hình tròn bình đài, mặt trên đặt hai cái chiếc hộp. Nhìn không thấu bên trong có gì vật này. Một chỉ làm thư đồng ăn mặc nửa trong suốt thủ hộ linh, hóa làm tiểu tiểu thiếu niên bộ dáng treo hai chân ngồi ở bãi đá bên cạnh. Tại Hà Miu Miu, tử thân quan sát thạch thất đồng thời cũng tại ra bên ngoài nhìn bọn họ. Cách bình chứng mắt to chừng mắt nhỏ một trận, thủ hộ linh đi trước đã mở miệng. Pha tiểu hữu, này nhị vị là ngươi đồng bản. Pha Cửu nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu một cái, có chút tùy ý ứng tiếng là. Chẳng sợ vị này tên là Tam Hy thủ hộ linh tu vì đã tới luyện hư, hắn vẫn là tôn kính không đứng dậy. Hai lần đến vậy, hai lần đều bị khó xử, trong lòng hắn từ đầu đến cuối có chút không thoải mái. Hà Miu Miu, tử thân yên lặng ôm quyền hành một lễ, đứng ở thềm đá cuối cùng một tầng, trong lòng suy nghĩ nên nói như thế nào đi ra ý. Không đợi bọn họ mở miệng, Tam Hy ngược lại trước một bước hỏi. Các ngươi cũng là hướng về phía và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông. Mà đến. Hà Miu Miu ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt không hề bốn bề sóng dậy Tam Hy, gật gật đầu nói. Là. Không biết tiền bối liệu có cái gì yêu cầu. Nếu không vi phạm bản tâm, vãn bối tất không chối từ. Ngươi nhà đầu kia so Pha tiểu hữu thủ lễ hơn. Tam Hy kinh hoàng hai chân, lại uốn éo thân mình, đối với bình chứng ngoài nhẹ giọng nói kỳ thật ta cũng không có cái gì yêu cầu, nhìn thuận mắt liền thành. Pha Cửu nghe vậy nghẹn, nhìn Tam Hy rõ rệt có chút không thích ánh mắt, trong lòng có khổ nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện bên người hai người này đúng rồi vị này khẩu vị. Hà Miu Miu nghe nói như thế trong lòng ngược lại không thế nào kiên định, như có thực tế yêu cầu, nàng còn có thể đem hết toàn lực đi làm đến, nhưng này nhìn xem thuận mắt vừa nói thật sự quá mức mờ mịt hư vô toàn dựa này linh vật há miệng. Trong lòng nàng bất đắc dĩ, lại ôm quyền hành một lễ tiếp hỏi tới. không biết tiền bối như thế nào tài năng xem ta chờ thuận mắt. Tam Hy hai mắt đảo qua Hà Miêu Miêu, lại đảo qua đồng dạng khom lưng hành lễ tử thân trên mặt gơ y u nơ gơ, rằng như là tại ức chế cái gì, cuối cùng vẫn còn không thể bảo trì được lý trí, chợt thay đổi phó vẻ mặt hung ác nói: giết họ Pha, giết hắn, công pháp bảo vật đều cho các ngươi. Hà Miêu Miêu tử thân nghe được sưởng sốt, mày gắt gao nhăn lại, thẳng lưng đến xem quanh thân ma khí lượn lờ Tam Hy, không tự chủ được lui về sau mấy bước. Như thế nào? Không muốn công pháp? Tam Hy lớn tiếng quát lớn, ngược lại nhường Hà Miêu Miêu tỉnh táo lại, nàng nhìn đầy mặt kinh ngạc cùng phòng bị Pha Cẩu, trầm giọng trả lời: Pha đạo hữu cùng ta tỷ đệ hai người cũng không có thâm cừu đại hận, muốn lấy mạng của hắn đổi công pháp, vãn bối thật sự không muốn. Pha Cẩu nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra, yên lặng đứng ở một bên bất động, tùy ý Hà Miêu Miêu cùng Tam Hy thương lượng. Chủ nhân nhà ta dốc lòng nghiên cứu nhiều năm mới ngộ được và lơ tê hồng trần kinh và giao thông, làm cho các ngươi giết khắp thế nhân để đổi đều không mệt. Giết hắn, giết hắn. Hà Miêu Miêu quan sát đến trước người bình chướng, phát hiện tầng này cách trở không chỉ chặn ngoại lai giả, còn chặn Tam Hy bạo khởi phát cuồng khi uy áp, nghĩ đến thủ hộ thạch thất đồng thời cũng có phòng ngừa Tam Hy ra ngoài chi hiệu. Nghĩ thông suốt điểm ấy, nàng hơi chút an lòng một ít, lặng lặng đứng ở tại chỗ không hề mở miệng phản bác, chờ đợi bên trong có chút điên cuồng Tam Hy chính mình tỉnh táo lại. Nó ở bên trong hô to thiên đạo bất công vân vân, chỉ thiên mắng hồi lâu theo cả người ma khí làm nhạt tiêu tán, mới từ giữ tợn trung tránh ra. Hà Miêu Miêu gặp nó khôi phục lại hậu, vẻ mặt thất lạc ngồi ở trên bình đài, bỗng nhiên nhớ lại Pha Cẩu theo như lời tế trận cùng lây dính nhân quả chi sự, trong lòng yên lặng suy đoán, vị này Chu Đại Nho có thể hay không chính là lúc trước lấy thân cứu thế 99 tên gọi Đại Nho chi nhất. Còn chưa chờ nàng nghĩ nhiều, Tam Hy bỗng nhiên khàn cả giọng lại đã mở miệng: lờ tờ hồng trần kinh và giao thông là chủ nhân vì cứu vớt thế gian sinh linh sở thư, các ngươi muốn lấy đi cũng có thể, chỉ là muốn phát xuống đạo tu tâm ma lời thề, cam đoan công pháp sẽ không dùng để đổi thủ lợi ích. Ba người nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Tam Hy phát cuồng sau bỗng nhiên đổi tính, không hề có làm khó lòng của bọn họ tư. Còn chưa chờ Hà Miêu Miêu tử thân mở miệng kích động vô cùng, Pha Cẩu trước một bước chỉ thiên khởi xướng thề đến: vãn bối Pha Cẩu ở đây phát hạ tâm ma thề, được đến và lơ tê hồng trần kinh và giao thông, hậu tuyệt không dùng cái này đổi lấy ít lời, chỉ truyền cho ái nữ tu tập giúp nàng thoát ly ma chướng, như làm trái lưng thiên lôi thêm thân không chết tử tế được. Hà Miêu Miêu tử thân thế mới biết nguyên lai Pha Cẩu liều lĩnh giết người hiến tế đều muốn vào được nơi này, vì đúng là con gái của mình. Tam Hy ngược lại là không chỗ nào động dung, liếc mắt nhìn hắn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Hà Miêu Miêu cùng tử thân ý bảo bọn họ phát tâm ma thề. Đãi hai người phần mình cam đoan không lấy công pháp kiếm lời, ba quả giống nhau như đúc màu xanh ngọc giản từ bình chứng chung lòe ra, vững vàng nổi tại ba người trước người, hiện ra điểm điểm linh quang. Hà Miêu Miêu hai tay tiếp nhận tham nhập thần nhận thức hướng trong đảo qua, chỉ thấy bên trong tự tự huyền diệu vô cùng, từ đệ nhất trọng đến đệ lục trọng càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu, nhưng có thể lĩnh ngộ bộ phận quản thực khiến tâm thần lâm vào chấn động. Nàng không dám nhìn nhiều để tránh ảnh hưởng đến tự thân công pháp, vội vàng từ ngọc giản trung rút về thần thức, cùng tự thân cùng nhau tầng tầng hướng tới Tam Hy cúi đầu đa tạ tiền bối truyền công. Mà Pha Cẩu đã là vui vô cùng, trên mặt tươi cười thu đều thu lại không được, trong mắt hai hàng lệ xoát xoát chảy xuống. Hắn phù phù một tiếng quỳ tại bình chướng trước, hung hăng đập đầu mấy cái đầu, run giọng cảm kích không thôi, đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Tam Hy đối ba người nói lời cảm tạ không phản ứng chút nào, vẫn là kia phó trầm thống lại túc một bộ dáng, lạnh lùng mở miệng nói. Vừa được công pháp, liền xem như chủ nhân nhà ta nửa cách truyền nhân. Ngày sau các ngươi muốn làm việc thiện thế gian, không thể tùy ý làm ác. Còn có một chuyện mong các ngươi nhớ kỹ. Ba người liên tục gật đầu, nghe nó không nhanh không chậm nói. chủ nhân lấy thân cứu thế đồng thời, phạm phải không thể tha thứ ngập trời đại ác, các ngươi trên thế gian hành tẩu lịch lãm, như gặp gỡ thương lan giới tu sĩ, hoặc tự xưng vu tộc người, dù có thế nào đều muốn lấy lễ đãi chi, quyết không thể thương đến tính mạng. Hà Miêu Miêu trong lòng cả kinh, chỉ thấy chính mình ẩn ẩn đã sợ cái gì, thẳng tắp xem đi vào Tam Hy mắt, lạnh giọng dò hỏi. Dám hỏi tiền bối, đây là vì sao? Tam Hy căn bản không để ý nàng lúc này vô lễ, hai mắt trống rỗng đáp. Ngự ma đại chiến tướng thua thì chủ nhân phát hiện nhìn có và lơ tê. Hồng Trần Kinh và Giao Thông đã không đủ để cứu thế, vì thế dốc lòng nghiên cứu, ngộ được tiên tế chuyển càn khôn đại trận, lấy 99 tên gọi luyện hư đại nho tính mạng xoay chuyển này giới vận mệnh, khiến cho ma vật rời đi tới. Rời đi tới lân cận thương lan giới. Lúc ấy thương lan giới từ vu tộc đương đạo, vừa vặn cường thịnh tới, chỉ là ma vật này hung hãn khó chắn, cuối cùng bọn họ cũng không địch lại. Sau này, bọn họ hy sinh toàn tộc, hy sinh làm giới sinh linh mới đổi lấy an bình, xứ thương lan chưa từng bị ma vật chiếm lĩnh. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 707. 10 vạn năm trước. Tam Hy nửa trong suốt hai tay ngăn trở tràn đầy áy náy mặt, nức nở đau khóc thành tiếng, chỉ là nó toàn bộ linh đều là trong suốt, ba người ánh mắt xuyên qua bàn tay, vẫn có thể đem nó vẻ mặt thống khổ thấy rõ. Nó cùng Chu Đại Nho tâm thần tương thông, vốn là trí tình trí thiện thủ hộ linh, bởi 10 vạn năm trước sự kiện kia chứa tâm ma, lại hơn nữa lây dính lên nhân quả, toàn bộ linh đều trở nên có chút vặn vẹo. Đối thế gian sinh linh thiện ý, nhưng nó không thể chấp nhận Chu Đại Nho lấy thương lan giới chắn kiếp đại áp, nhưng đối hảo thiên giới lòng trung thành, lại để cho nó chỉ có thể toàn tâm toàn ý duy trì chủ nhân quyết định. Hà Miêu Miêu mắt lạnh nhìn nó khóc sống, trong lòng rất là vì vu tộc vận mệnh bất bình, dựa vào cái gì hảo thiên giới lọt vào ma vật thay đổi thần xâm nhập, cuối cùng chịu khổ lại là thương lan giới. Lấy một giới sinh linh đổi một khác giới bình an, chuyện như vậy thật có thể xưng được với thiện sao? Tiền bối vẫn là đừng khóc, sự hậu hối hận luôn luôn nhất vô dụng. Hà Miêu Miêu thanh âm lạnh lùng thức tỉnh Tam Hy, có lẽ là nàng nói chuyện quá mức vô lễ, nhưng Tam Hy nhất thời có chút phản ứng không kịp, nghẹn ngào một hồi mới đứt quãng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói, sự hậu hối hận vô dụng nhất. Nếu thật sự khổ sở đến tận đây, sao không lấy cái chết tạ tội? Nếu không muốn chết, vậy thì vượt qua này khảm, đem hết toàn lực cùng tâm ma một trận chiến, khóc sướt mướt tính cái gì? Hà Miêu Miêu nghĩ đến mất đi đại vô nỗ nhĩ, nghĩ đến trên mặt thanh lãnh kỳ thực nhu hòa Mục Tát, còn có cái kia có gan liều mình vì nàng dẫn sắt rời đi yêu thú Mục Na. Bọn họ nay nhiều lắm tu luyện tới ngũ giai, sau đó lặng lặng chờ đợi thọ nguyên đến cùng ngày ấy, mang theo một thân còn sót lại không nhiều vu lực, giống nỗ nhĩ cùng với từ trước mỗi một đời đại vu như vậy biến mất không thấy. Chỉ vì 10 vạn năm trước, bọn họ tộc nhân bị hảo ngày nho tu dùng để che kiếp, vì không để cho ma vật triệt để xâm nhập thương lan, bọn họ trả giá cao thật sự khó có thể tưởng tượng. Tại vu tộc mà nói, kia một kiếp là sinh linh diệt vong, là truyền thừa đoạn tuyệt, là phi thăng chi lộ đóng kín lại không thể tiến giai. Cho nên Tam Hy khóc lóc nức nở có tác dụng gì ở? Hối hận này ra có gì ý nghĩa? Ngươi là thương lan tu sĩ. Tam Hy linh thức cùng uy áp một dạng thấu bất quá thạch thất đại môn, không thể cảm ứng được ba người khí tức. Nó nhảy xuống bãi đá bổ nhào vào vô hình bình chứng thượng, trợn to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu xem, ngươi là vu tộc người. Ta không phải vu tộc người. Hà Miêu Miêu mặt nó đánh giá, ngăn chặn trong lòng bất bình, tận lực nhường giọng điệu khôi phục như thường. Tiền bối nếu biết được 10 vạn năm trước sự, vậy cũng hay không báo cho biết vãn bối, vu tộc rốt cuộc là lấy cách gì đuổi đi ma vật. Nguyên lai không phải. Tam Hy gió dệt nhẹ nhàng thở ra, tùy ý ngồi ở bình chứng bên cạnh địa thượng, chậm rãi đã mở miệng, ta. ta chỉ biết là bọn họ là cùng ngũ linh gia tộc liên thủ, cụ thể như thế nào cũng không phải lớn rõ ràng. Tử thân nghe vậy nhìn không được đi xuống dưới vài bước, đi đến thềm đá cuối cùng một tầng, nhìn Tam Hy trong mắt ẩn giấu có tức giận, nguyên lai ngươi gia chủ người hại còn không chỉ vu tộc. Ngươi cũng biết, ngươi cũng biết. Tử gia tộc chính là tại kia sau phong bế, từ nay về sau lưu lạc hạ giới tử gia người lại không thể trở lại. Nhưng này nói, tử thân lại không cách nào trước mặt nó cùng pha cửu mặt nói ra khỏi miệng. Đây đều là ma vật lỗi. Không trách chủ nhân nhà ta. Tam Hy lại một lần nữa bắt đầu kích động, là ma tộc hàng xuống phân thân, là ma tộc muốn xâm nhập tu tiên giới. Không có chủ nhân lấy trận chuyển kiếp. Vu tộc sớm hay muộn cũng sẽ diệt vong. Còn có ngũ linh, bọn họ mấy nhà vốn là nên vì chư thiên vạn giới mà chiến. Đây là bọn hắn ứng làm sự. Dựa vào cái gì? Các ngươi nho tu luôn mồm nhân nghĩa đạo đức, lấy người bên ngoài đền mạng khi như thế nào không đề cập tới những này. Quả thực dối trá đến cực điểm. Tử thân bị nó đương nhiên thái độ tức giận đến hai tay phát run, lại bất chấp đối phương là luyện hư kỳ linh vật, lớn tiếng giận dữ mắng khởi lên. Hà Miêu Miêu cả người cũng có chút hoảng hốt, Tam Hy lời nói như là một căn tuyến, lôi kéo đường dây này, có thật nhiều ở nhà trưởng bối cũng không biết rõ sự, bị nàng cùng tử thân từ nước sâu chung kéo lên bờ. Thương Lan lịch viễn cổ sơ kỳ, lưu lạc tại Thương Lan giới tử gia tộc nhân phát hiện túy tinh. Huyền hoạt nhị giới đóng kín, không thể trở lại trong tộc bọn họ, chỉ có thể lưu lại hạ giới thành lập lên tân tộc địa. Mà viễn cổ sơ kỳ cự ly thái cổ vu tộc hậu kỳ đến tột cùng có bao nhiêu lâu đến nay đều không người biết, cho nên kia trong lúc nhất thời tử gia tộc xảy ra chuyện gì, vu tộc người xảy ra chuyện gì đồng dạng là chưa giải chi câu đố. Cũng là vào thời điểm đó, không yêu xuất thế long tộc. Thần thị lại chưa đạp ra qua thần tinh giới nửa bước, từ nay về sau chư thiên vạn giới lại không chân long kiếp này. Nhưng bọn hắn đến tột cùng vì sao phong bế tộc đồng dạng là không người biết bí ẩn. 10 vạn năm trước, này bốn chữ sống bị nguyền rủa qua bình thường, cùng chi dính lên hết thảy đều không có kết quả tốt. Hảo thiên giới đại chiến, Thương Lan vu tộc gần như diệt tuyệt, ngũ linh gia tộc lánh đời không ra. Chỉ có Đồ Sơn thì... Đồ Sơn bộ tộc chính là tại viễn cổ sơ kỳ thành lập, cơ hồ liền tại tử gia tân lập tộc đồng thời, tại Thương Lan trung bộ tiểu thanh khâu đánh cửu vĩ linh hồ cờ hiệu. Từ nay về sau, hoàng tộc hưng thịnh đến nay. Thương Lan ẩn giấu ở trong sương mù hết thảy, dần dần có chân thật nhan sắc. Hà Miêu Miêu tựa hồ thấy rõ cái gì, vừa tựa hồ nhiều ra một ít hoang mang, nàng lặng lặng nhìn tử thân cùng Tam Hy tranh chấp. Bỗng nhiên tầng tầng thở dài. Tam tỷ. Tử thân nghe được nàng thở dài, lập tức đình chỉ phát tiết cách giận dữ mắng, mạnh mẽ làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tam tỷ, ta không cùng nó ầm ĩ, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này. Yên lặng không nói gì Pha Cửu trong lòng đã là phiên giang đảo hải, hắn không nghĩ tham dự đến những này không nên tham dự sự chung, nghe được tử thân lời này nhanh chóng nói theo một câu, đúng đúng đúng. Dì ba đạo hữu, chúng ta vẫn là nhanh chút rời đi thôi. Hà Miêu Miêu nhìn lại tiến vào điên cuồng trạng thái Tam Hy, không muốn sẽ cùng nhiều nói nửa câu. Tặng công chi ăn, nàng vốn nên ôm vạn phần cảm kích tâm lấy toàn lực hồi báo, nhưng ai biết sự tình toàn cảnh đúng là như vậy, không chịu nổi ngay cả được đến và lơ tê. Hồng trần kinh và giao thông, vui sướng đều bị hóa tan không ít. Tam Hy tiền bối, đa tạ. Nàng từ hoảng hốt trung tỉnh táo lại, chân tâm thực lòng ôm quyền hành một lễ. Nàng không nghĩ trầm mê tại chuyện cũ trung, càng không muốn đi hận 10 vạn năm trước đã chết đi Chu Đại Nho. Về phần Tam Hy, lâu dài sống ở không thể quên được tội nghiệp trong, vốn là đã là thật lớn trách phạt. Hà Miêu Miêu, tử thân cùng sau lưng Pha Cửu bước trầm trọng tiến độ hướng trên thềm đá phương đi. Rất nhanh cách xa bình tĩnh trở lại sau có chút giải ra Tam Hy, nó yên lặng tựa vào bình chướng bên cạnh, hai mắt không hề thần thái, lặng lặng đưa mắt nhìn ba đạo bóng sáng đi xa. Ba người rất nhanh trả lời tầng thứ hai thạch thất, về phần Tam Hy canh chừng mặt khác hai hiện bảo vật, ai cũng chưa từng lại đề cập. nhị vị đạo hữu, từ nơi này đi lên, đứng ở tầng cao nhất thềm đá hành hương bích nhảy có thể xuất động ngay. Kha Cửu đối với bọn họ hành một lễ, túc mặt thấp giọng cam đoan nói, nơi này phát sinh hết thảy, tại hạ ra ngoài liền sẽ quên mất, tuyệt sẽ không có người thứ tư biết được. Nhị vị bảo trọng. Hắn nói xong trước một bước lắc mình rời đi, núi trong rất nhanh không có hơi thở của hắn. Hà Miêu Miêu, tử thân trầm mặt một lát, đãi hắn đi sau nửa nén hương, mới lại theo thềm đá hướng về phía trước bước.